Chương 676 tuy hắn ta không nhìn thấy nhưng vẫn còn thần niệm, có mắt hay không cũng không quan trọng. Điển Vi lạnh nhạt nói, tại hạ là Điển Vi, thủ vệ của Bách Nhạc Tiên Xuyên, mời hai vị đi theo ta dẫn các ngươi đi tham quan một chút. Thủ vệ, trong lòng Lý Đạo không rất khiếp sợ. Thạch Độc Đạo đã tới ẩn môn làm thủ vệ từ bao giờ? Lý Đạo không bị kinh sợ, tuy Lý Huyền Áo không biết Thạch Độc Đạo, nhưng cũng có thể cảm giác rõ ràng Điển Vi rất cường đại, thậm chí có khả năng còn cường đại hơn cả Lý Đạo không. Điển Vi dẫn Lý Đạo không và Lý Huyền Áo dạo quanh khắp nơi, cố ý đi tới trước phủ tang thụ. Các đệ tử ở đó đều rất tò mò về sư huynh đệ Lý Đạo không. Long Hạo tấm tắc xưng kỳ, ngay cả Song Tử Nhân Giáo cũng tới, ẩn môn càng ngày càng mạnh. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhìn thấy Lý Huyền Áo, suýt nữa bị dọa cho tiểu ra quần, nhưng nó cũng chú ý thấy hai mắt Lý Huyền Áo chảy máu, phần mí mắt bị lõm xuống rất rõ ràng, lập tức ngộ ra chân tướng, tràn ngập sùng bái với Hàn Tuyệt. Chắc chắn là chủ nhân đã ra mặt giúp nó. Lý Huyền Áo cũng chú ý thấy Hỗn Độn Thiên Cẩu, bèn bừng tỉnh đại ngộ, u oán nói, ngươi có chủ nhân lợi hại như vậy, sao lúc trước lại không nói? Hỗn Độn Thiên Cẩu im lặng. Lúc ấy nó cũng không biết chủ nhân của mình lại lợi hại như vậy. Lý Đạo không nói, ta thay sư đệ xin lỗi ngươi, về sau ta sẽ truyền thần thông cho ngươi, hy vọng hai bên có thể buông bỏ ân oán cũ. Hỗn Độn Thiên Cẩu bị Lý Đạo không nhìn chằm chằm vào, cực kỳ căng thẳng, vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắc Mục Kê nhìn mà giận sôi máu, mắng, ngươi đúng là loại không có tiền đồ, kiên cường một chút không được sao? Hỗn Độn Thiên Cẩu chỉ biết gật đầu hệt như gà mổ thóc. Lý Đạo không cũng không nhiều lời thêm, hắn ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình, hắn ta sai hắn ta có thể nhận, nhưng Hàn Tuyệt không thể bắt hắn ta trở nên hèn mọn. Hôm đó hai người lập đạo quan ở trong núi rừng, cách mấy chục vạn đệ tử ký danh của ẩn môn không xa. Mới đầu Hàn Tuyệt còn chú ý đôi sư huynh đệ này, sợ bọn hắn làm sằng bậy, nhưng thời gian dần qua, phát hiện hai người thật sự không gây chuyện, hắn mới yên tâm lại. Tam thập tam trọng thiên, trong một đại điện, sắc mặt Lý Mục Nhất trở nên âm trầm. Trong điện có vài bóng người tụ lại, Khương Độc Cô là một trong số đó. Cái gì? Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo phản bội. Buồn cười. Cần phải bắt bọn hắn lại. Giáo chúng ta nào từng xuất hiện phản đồ? Bọn hắn ở đâu? Lý Đạo Không quá ngông cuồng. Trước kia hắn ta đã không tôn trọng các tiền bối là chúng ta. Các đại năng nhân giáo tức giận mắng liên tục, Khương Độc Cô không nói gì. Sắc mặt âm trầm, chỉ là trong mắt lại hiện lên vẻ sảng khoái. Hắn ta còn đang lo lắng không biết phải đối phó với Lý Đạo Không như nào. Thế mà Lý Đạo Không đã phản bội sư môn trước. Lý Mục Nhất nói, hai người bọn hắn đến cậy nhờ ẩn môn, ai muốn tới xem xét. Một nam tử mặc đạo bào lập tức đứng dậy, nói, sư huynh để ta đi đi, ta đã bế quan 7.000 vạn năm rồi, cũng phải hoạt động gân cốt một chút. Thấy hắn đứng ra, những người khác đều đồng ý ngay, không tranh giành. Đan Long, chuyến này tới ẩn môn ngươi không thể trực tiếp tranh đấu, phải dùng lý lẽ đòi người trước. Lý Mục Nhất dặn dò. Đan Long gật đầu, chắp tay hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đã 130 năm trôi qua kể từ khi hai người Lý Đạo Không tới ẩn môn trú ngụ. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan. Mọi người chuẩn bị nghe giảng đạo. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên đều sôi trào. Các đệ tử ẩn môn lũ lượt chạy tới chỗ giảng đạo. Các sinh linh tiên thiên cũng chuẩn bị nghe giảng đạo. Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo đi theo các đệ tử ẩn môn tới nơi giảng đạo. Bọn hắn rất tò mò không biết Hàn Tuyệt sẽ giảng đạo gì. Sau khi mọi người ngồi xuống hết, Hàn Tuyệt đang ngồi trên đỉnh núi cao mới bắt đầu giảng đạo. Hắn giảng về cực nguyên đại đạo. Hắn muốn kéo Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo lên thuyền. Sau khi bắt đầu giảng đạo, mới đầu Lý Đạo Không còn không cho là đúng, Lý Huyền Áo thì có chút khinh thường. Dù sao bọn hắn cũng đã từng nghe thánh nhân giảng đạo không chỉ một lần. Nhưng theo thời gian dần trôi đi, hai người nhanh chóng chuyển sang khiếp sợ. Thế mà Hàn Tuyệt lại đang giảng đại đạo. So với sư phụ Lý Mục Nhất của bọn hắn, đạo Hàn Tuyệt giảng còn cao thâm mặt chắc, bác đại tinh thâm hơn. Điểm quan trọng nhất chính là bọn hắn có thể nghe hiểu được, nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn là thánh nhân. Trong lòng hai người nổi lên sóng to gió lớn, đặc biệt là Lý Huyền Áo, trong đôi mắt mới mọc ra hiện lên vẻ khó có thể tin tưởng. Lý Huyền Áo này sinh hảo cảm với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là tứ tinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy dòng nhắc nhở này, cũng không quá để ý, tiếp tục giảng đạo. So với Lý Huyền Áo, hắn càng để ý Lý Đạo Không hơn. Nếu Lý Đạo Không không muốn quay về, có lẽ ngày sau hắn ta sẽ trở thành nhân vật đại biểu cho ẩn môn. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Chu Phàm, Lệ Giao tuy có tư chất tuyệt luân, nhưng so với Lý Đạo Không, bọn hắn lại thiếu một phần khí phách tự cao tự đại. Đó là khí thế vô địch, lần giảng đạo này kéo dài 100 năm. Độ hảo cảm của Lý Đạo Không đối với Hàn Tuyệt đã tăng lên tới 5.5 tinh, Lý Huyền Áo thì đạt tới ngũ tinh. Vốn dĩ hai người đã thật sự phản bội nhân giáo, đang không còn nơi nào để đi.

tu vi của Từ Lân đã đạt tới thái ất kim tiên. Một người một kỳ lân quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Từ Lân còn chưa hóa hình, thân hình to như hổ, nhỏ hơn so với lần trước nhìn thấy một chút, có lẽ là chính nó khống chế thân hình. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Từ Lân, ánh mắt kia mang đến áp lực rất lớn cho Từ Lân, khiến nó không dám ngẩng đầu. Lưu Bị mở miệng đầu tiên, nói, chủ nhân, kế tiếp ngài định làm gì? Hàn Tuyệt nói, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ dạy dỗ hắn một thời gian. Lưu Bị gật đầu, lập tức rời đi. Từ Lân run lên bần bật, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt nói, không cần căng thẳng, sau này ngươi sẽ ở bên cạnh ta tu luyện, ngươi cứ tu luyện theo phương thức tu luyện trước đây đi, đây không phải khảo nghiệm. Hắn giơ tay phất một cái, bên cạnh xuất hiện một cái bồ đoàn. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt nâng ngón tay chỉ về phía Từ Lân, trực tiếp giúp nó hóa hình thành người. Từ Lân hóa hình thành một thanh niên tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, biểu cảm kinh ngạc. Nó thấy Hàn Tuyệt đã nhắm mắt, nên dù cho lòng tràn đầy nghi hoặc cũng chỉ có thể nhịn lại, sau đó tiến vào trạng thái tu hành. Mới đầu Từ Lân còn vô cùng căng thẳng, nhưng thời gian qua đi, sự căng thẳng của nó dần biến mất. 100 năm qua đi, Từ Lân đi ra khỏi đạo quan, ánh mặt trời chiếu lên người nó khiến nó có cảm giác như đã cách cả một đời. Nó hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay. Ánh mắt trở nên vô cùng tự tin, lưng cũng dần thẳng lên. Không hổ là ẩn môn chi chủ, đây là đại đạo sao? Từ Lân giạt rào cảm xúc, nó tăng nhanh bước chân, chuẩn bị trở về tiếp tục khổ tu. Sau khi nó rời đi không lâu, Lý Huyền Áo đi vào đạo quan, muốn bái phỏng Hàn Tuyệt. Chuyện gì? Hàn Tuyệt không cho hắn ta vào đạo quan, trực tiếp dò hỏi. Lý Huyền Áo nói, môn chủ, thông tí viên hầu. Người phụ trách dạy dỗ, cũng có thể truyền đại đạo. Giọng của Hàn Tuyệt vọng ra, Lý Huyền Áo nghe vậy thì vui mừng quá đỗi. Đúng là hắn ta muốn truyền đại đạo cho thông tí viên hầu, nhưng phải tới hỏi ý Hàn Tuyệt trước. Lý Huyền Áo hành lễ rời đi. Hàn Tuyệt lan tràn thần niệm bao trùm đạo tràng, quan sát tộc nhân U tộc. Tộc nhân U tộc chính là ngưỡng cửa của ẩn môn, tư chất của bọn hắn có cao, nhưng lại không tính là tuyệt đỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, hiện tại 10000 tộc nhân U tộc đều đã bắt đầu đột phá thần cảnh. Tới khi U tộc bước vào thần cảnh rồi, thực lực của ẩn môn sẽ lại tăng cao. Hàn Tuyệt không khỏi đặt mắt lên các đệ tử đời thứ hai, hắn gọi Tuân Trường An tới. Tuân Trường An là tam đệ tử của hắn. Nhưng tu vi lại không bằng đệ tử đời thứ ba, thế nhưng trong hồng lưu biến cường của ẩn môn, hắn ta cũng coi như miễn cưỡng đuổi kịp phần lớn người. Nhưng hắn ta mới là tứ chuyển tiên đế, hơi kém. Tuân Trường An quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, đối diện với Hàn Tuyệt, hắn ta lại không thấy căng thẳng lắm, dù sao cũng đã ở chung với nhau hơn 20000 năm. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có vừa lòng với tu vi của mình không? Tuân Trường An nhíu mày, do dự một lát rồi nói vừa lòng thì thật ra cũng không vừa lòng. Nhưng nói không vừa lòng cũng không có gì không vừa lòng. Hàn Tuyệt thầm mắng. Tên hòa thượng xấu xí này. Tuy Tuân Trường An đã không còn xấu nữa, thậm chí còn được coi là Tuấn Mỹ, nhưng biệt danh của hắn ta vẫn là hòa thượng xấu xí. Hàn Tuyệt mắng, nói tiếng người. Tuân Trường An run lên, nói, ý là đệ tử có thể trở nên càng cường đại hơn, không thể cũng được. Dù sao đệ tử cũng sẽ ở trong ẩn môn mãi, không có thù địch, cũng đã có ngươi che chở. Vậy ngươi không muốn che chở cho sư phụ của ngươi? Sư phụ, oan uổng quá, ngài mạnh như vậy ta phải đuổi theo thế nào được? Gọi Lý Đạo Không tới nói xem hắn ta có lòng tin không? Tuân Trường An vô cùng vô tội, cũng rất oan ức. Hàn Tuyệt im lặng. Lời này cũng có đạo lý. Hàn Tuyệt không hy vọng có một ngày mình lại cần đồ đệ che chở. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép các đệ tử ăn không ngồi rồi. Vi sư đích thân giảng đạo cho ngươi, trong vòng 5000 năm, ngươi cần phải đạt tới cửu chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt hừ một tiếng. Sắc mặt Tuân Trường An suy sụp. Trong 5000 năm đột phá 5 cảnh giới. Sao có thể? Hắn đã bước vào đế cảnh hơn vạn năm rồi cũng chỉ mới là tứ chuyển tiên đế. Hàn Tuyệt mặc kệ Tuân Trường An nghĩ gì, bắt đầu giảng đạo. Trong núi, rừng, một tòa tháp đá đứng sừng sững. Trong tháp, Khúc Tuấn Tam Tiên đang ngủ gật, chán đến chết. Xà Đầu Đại Tiên hữu khí vô lực, nói, đại ca, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Tên thông tí viên hầu đến sau kia cũng đã bái nhập vào ẩn môn rồi, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Một câu lặp lại hai lần, có thể thấy trong lòng hắn ta đang bối rối thế nào. Ưng Đầu Đại Tiên hừ một tiếng, tiếp tục chờ. Có chí nhất định thành, đây là lời vị đại năng từng chỉ điểm cho ta đã nói. Đại tiên thứ ba không nói gì, giống như cái hũ nút. Lúc này, một giọng nói truyền đến, đây là Khúc Tuấn Tam Tiên sao? Tam Tiên nghe vậy lập tức ngồi dậy, chỉ thấy thổ thần từng cãi nhau với Hàn Đọa Thiên lúc trước tiến đến. Hắn ta ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu căng nói, ta là thần của thiên tộc. Đặc biệt tới phong ba người các ngươi là thổ thần của Bách Nhạc Tiên Xuyên, còn không mau quỳ xuống lĩnh phong. Khúc Tuấn Tam Tiên sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Ưng Đầu Đại Tiên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, mắng, cút. Hai đại tiên khác cũng lộ ra vẻ mặt hung tợn. Thổ thần sửng sốt, nói, giao Bách Nhạc Tiên Xuyên cho các ngươi không tốt sao? Các ngươi đang lo lắng ẩn môn trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Yên tâm đi, thiên tộc sẽ nhanh chóng bắt ẩn môn phải di chuyển đi, đến lúc đó. Ưng đầu đại tiên trực tiếp ra tay, tay phải của hắn ta hóa thành vuốt ưng, nhanh chóng dài ra, xông thẳng tới yết hầu thổ thần. Thổ thần đại kinh thất sắc, lập tức bỏ chạy. Chỉ trong giây lát, hắn ta đã chạy xa tới mấy ngàn dặm. Hắn ta chui ra khỏi mặt đất, nổi giận mắng, ba tên ngu xuẩn. Cho các ngươi cơ hội mà các ngươi còn không chịu. Lúc này, một trận gió quỷ dị đánh úp tới. Trốn đi đâu? Giết hắn, chắc chắn ta sẽ lập công với Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ha ha ha, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Giọng của Khúc Tuấn Tam tiên vọng tới, giọng điệu vô cùng hưng phấn. Thổ thần nghe mà muốn hộc máu, hắn ta không hiểu tại sao ba tên chó này không được Bách Nhạc Tiên Xuyên thu nhận mà vẫn khăng khăng một mực với ẩn môn như vậy. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, tiếp tục bỏ chạy. Ta chính là thổ thần, chỉ dựa vào ba đồ chó các ngươi mà đòi bắt được ta. Sâu dưới mặt đất, thổ thần vừa nhanh chóng chạy trốn vừa khinh thường nghĩ. Mấy ngày sau, xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên, Khúc Tuấn Tam tiên xuất hiện, Ưng Đầu Đại Tiên vung tay áo, thổ thần bị trói bằng dây vàng ngã xuống đất, mặt mày lão xám xịt, tóc rối tung, trông vô cùng chật vật. Ưng Đầu Đại Tiên cao giọng nói, các tiền bối ẩn môn, chúng ta đã bắt được gian tế do thiên tộc phái tới. Hắn muốn mưu hại ẩn môn. Khúc Tuấn Tam tiên hô một hồi lâu, cuối cùng cũng có một đệ tử ký danh của ẩn môn bay ra, chính là Bạch Y Nam Tử đã từng cảnh cáo bọn hắn lúc trước. Hắn ta là sinh linh tiên thiên đã hóa hình dưới trướng Hàn Đọa Thiên, tu vi Thái Ất Kim Tiên. Bạch Y Nam Tử mất kiên nhẫn nói, chỉ một tên này thôi sao? Hắn ta có thể uy hiếp gì tới ẩn môn? Nếu không phải lòng thành của Khúc Tuấn Tam tiên quả thật rất lớn, Bạch Y Nam Tử cũng lười đi ra. Ưng Đầu Đại Tiên ngượng ngùng hỏi, hắn ta là thần của thiên tộc, muốn phong chúng ta làm thổ thần, nói về sau thiên tộc sẽ đuổi ẩn môn đi, cho chúng ta làm thổ thần. Thổ thần muốn nói gì đó, nhưng lão chỉ có thể há mồm, không thể phát ra âm thanh. Bạch Y Nam Tử nhíu mày nói, các ngươi chờ đó. Sau đó hắn ta xoay người rời đi. Rất nhanh, Hàn Đọa Thiên và Lý Huyền Áo tiến đến. Lý Huyền Áo đánh giá thổ thần, nói, quả là thần của thiên tộc. Hắn ta không quen biết thổ thần, nhưng hắn ta đã từng là người của thiên tộc, có thể phân biệt ra khí tức và khí vận. Hàn Đọa Thiên nhìn về phía Khúc Tuấn Tam Tiên, nói, ta biết các ngươi, đúng là các ngươi rất thành tâm, yên tâm đi, ta sẽ đề cử các ngươi với sư tổ. Nghe vậy, Khúc Tuấn Tam Tiên mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Hàn Đọa Thiên nhìn về phía Lý Huyền Áo, hỏi, thổ thần này xử lý như thế nào? Lý Huyền Áo bình tĩnh nói, giết, ba người các ngươi động thủ đi, ngay bây giờ. Thổ thần nghe vậy sắc mặt đại biến. Ưng Đầu Đại Tiên không nói hai lời, đánh một chưởng vào đỉnh đầu thổ thần, kéo hồn phách của hắn ta ra. Xà Đầu Đại Tiên một ngụm nuốt trọn thân thể của thổ thần. Ưng Đầu Đại Tiên ném hồn phách của thổ thần cho tam đệ của mình là Thông Thiên Tiên. Hai mắt Thông Thiên Tiên tỏa ra quang mang cực kỳ quái dị, tiêu diệt hồn phách của thổ thần. Lý Huyền Áo nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Không ngờ Khúc Tuấn Tam Tiên lại có bản lĩnh này. Sở dĩ hắn ta muốn bọn hắn lập tức giết thổ thần là vì muốn khảo nghiệm Khúc Tuấn Tam Tiên. Nếu Khúc Tuấn Tam Tiên ra tay quyết đoán chứng tỏ bọn hắn thật sự hướng về ẩn môn. Lý Huyền Áo vừa lòng cười nói, các ngươi rất có tầm nhìn, chờ đó. Khúc Tuấn Tam Tiên vội vàng bái tạ. Lý Huyền Áo, Hàn Đọa Thiên rời đi. Trên bầu trời, Lý Huyền Áo nói, ba tên kia không tồi, nếu có thể thu nhận về sau chăm sóc nhiều hơn chút, bọn hắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Hàn Đọa Thiên gật đầu. Hôm đó Lý Huyền Áo đến bái phòng Hàn Tuyệt, nói về việc này. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ rồi dịch chuyển Khúc Tuấn Tam Tiên vào trong đạo tràng, cho Lý Huyền Áo ra tiếp đãi. Sau khi Lý Huyền Áo rời đi, vẻ mặt Hàn Tuyệt trở nên cổ quái. Sao thằng nhãi này lại trở thành người chiêu mộ nhân tài rồi? Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Huyền Áo là một người thô lỗ, không ngờ sau khi gia nhập ẩn môn hắn ta lại bắt đầu ham thích đủ loại âm mưu, tính kế. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, dù sao độ hảo cảm của Lý Huyền Áo với hắn cũng là lục tinh, không cần lo lắng. Một khi độ hảo cảm giảm, chẳng sợ chỉ là nửa sao, Hàn Tuyệt cũng sẽ cảnh giác. Ở tiên giới không có thời gian, ngoài một số ít người ra, hầu như chúng sinh đều không tính toán thời gian, thiên địa mênh mông, linh khí dư thừa, chỉ cần không rước tới kẻ địch thì có thể sống rất lâu. Dưới tình huống này, thời gian trở nên không còn quan trọng. Hàn Tuyệt chính là một số ít người thích chú ý tới thời gian, dù sao hắn cũng có hệ thống, đã dưỡng thành thói quen xem thọ mệnh rồi. Theo từng năm qua đi, tiên giới dần dần thành hình. Sinh linh tiên thiên nghênh đón lần bùng nổ dân số đầu tiên, sau khi tu vi tăng lên, các sinh linh tiên thiên bắt đầu suy xét tới việc sinh sản đời sau. Hiện giờ ở tiên giới có 7 thế lực lớn danh chấn thiên hạ là Tiệt giáo, xiển giáo, nhân giáo, Phật môn, thiên tộc, cổ tộc, ẩn môn. Tuy cổ trọc âm đã ngã xuống nhưng cổ tộc vẫn ngoan cường sống sót, thậm chí còn càng ngày càng mạnh, bởi vì cổ tộc là thế lực đầu tiên tạo thành từ sinh linh tiên thiên, đa số sinh linh đều tán thành cổ tộc là chủng tộc của mình. Cứ như vậy, 1200 năm qua đi, Hàn Tuyệt đang tu luyện, kiểm tra đo lường thấy hồng mông tử khí rơi xuống tiên giới, ngươi có lựa chọn sau một, lập tức xuất quan, tranh đoạt hồng mông tử khí, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông hai, tiếp tục tu luyện, tránh xa thị phi, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món chí bảo hồng mông tử khí. Hàn Tuyệt sửng sốt, không phải nữ oa nương nương nói đã giữ lại cho hắn sao? Chẳng lẽ là một hồng mông tử khí khác? Hàn Tuyệt im lặng chọn lựa chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một món chí bảo, chúc mừng ngươi đạt được linh bảo thiên đạo thiên nguyên trạc. Thiên nguyên trạc, thiên đạo linh bảo, vô cùng cứng rắn, có thể đánh tan thần hồn, có thể bao vây thiên địa thiên đạo linh bảo, không tệ lắm. Hàn Tuyệt im lặng lấy thiên nguyên trạc ra, bắt đầu cho nó nhận chủ. Pháp bảo thì càng nhiều càng tốt, mặc dù hiện tại không dùng được. Giống như Tam Thanh trong Phong Thần diễn nghĩa vậy, không có chuyện gì thường cho đệ tử pháp bảo, cho bọn hắn đi chiến đấu, rất có phong cách. Nhưng Hàn Tuyệt sẽ không đưa pháp bảo mạnh nhất của mình ra, chỉ có pháp bảo mà hắn chướng mắt mới có thể cho đệ tử. Mấy ngày sau, pháp bảo nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt trực tiếp đeo thiên nguyên trạc lên cổ tay phải của mình. Hắn tiếp tục tu luyện, nhân tiện xem bưu kiện. Bạn tốt của ngươi kỳ tiên thần dung hợp với phần tay chân tàn dư của chuẩn thánh, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt của ngươi bản tâm bị tu sĩ nhân giáo tập kích 392 lần, đạo lữ của ngươi tuyên tình quân đạt được hồng mông tử khí, khí vận tăng cao, bạn tốt của ngươi hậu thổ nương nương sáng lập ra địa phủ, bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị cổ lão lượng kiếp chi chủ tập kích, thân bị trọng thương, bạn tốt của ngươi Thiên Đế trở thành chuẩn thánh đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Hình như đây không phải lần đầu tiên kỳ tiên thần dung hợp với phần tay chân tàn dư nữa, hắn ta đang làm gì vậy? Diễn biến này, đừng nói hắn ta sẽ biến thành đại phản phái. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tuyên Tình Quân lấy được hồng mông tử khí, không khỏi kinh ngạc, hóa ra hồng mông tử khí rơi xuống tiên giới là vì nàng. Sao nàng làm được? Thế mà Thiên Đế đã thành chuẩn thánh rồi. Hàn Tuyệt chỉ hơi cảm khái thôi chứ không thấy khiếp sợ. Từ khi vào quy khư thần cảnh, Thiên Đế gặp được vô số kỳ ngộ, bản thân hắn đã là đại la, trở thành chuẩn thánh cũng không phải chuyện lạ gì. Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Hậu thổ nương nương làm hay lắm, đúng là đã bỏ hết vốn ra để trói chặt Hàn Tuyệt. Nhưng mặt ngoài hậu thổ nương nương như đang lấy lòng Hàn Tuyệt, hắn cũng không tiện nói gì. Dương Thiên Đông chết trong lượng kiếp trước đó, được cầu Tây Lai bảo vệ, hồn phách vẫn luôn ở âm gian. Chỉ có điều không ngờ hậu thổ nương nương lại nâng đỡ Dương Thiên Đông trở thành Diêm Vương. Nhắc tới vị đại đệ tử này của mình, Hàn Tuyệt lại thổn thức không thôi. Đáng tiếc, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hắn tin rằng sẽ có một ngày hậu thổ nương nương sẽ bảo Dương Thiên Đông tới tìm hắn, đến lúc đó hắn trực tiếp sử dụng tịnh hóa tuyệt đối với Dương Thiên Đông. Nhớ tới tịnh hóa tuyệt đối, Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị cho tất cả các đệ tử mới gia nhập ẩn môn tịnh hóa tuyệt đối một lần, phòng ngừa vạn nhất. Kể cả Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo, đều phải tinh lọc. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt đi quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến cho cả ẩn môn oanh động, các đệ tử đều muốn gặp hắn nhưng lại sợ gặp hắn. Hàn Tuyệt lấy việc nói chuyện phiếm làm cơ hội để tịnh hóa tuyệt đối từng người một. Số thọ mệnh tiêu hao không, đáng nhắc tới, còn chưa đủ để nguyền rủa một thánh nhân phát điên. 60 năm sau, các đệ tử đều đã gặp Hàn Tuyệt một lần, sự kính sợ của bọn hắn với Hàn Tuyệt không chỉ không hề giảm đi, mà ngược lại còn càng tăng cao hơn. Khí thế của Hàn Tuyệt thật sự quá mạnh, lại thêm âm dương hộ sinh nhật nguyệt, dù cho đã từng nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn đều không hề hay biết bộ dáng thật sự của Hàn Tuyệt. Thần bí, cường đại. Đó là hình tượng của Hàn Tuyệt trong lòng các đệ tử ký danh. Kiểm tra đo lường thấy ngươi đã đủ 30.000 tuổi, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, giảng đạo cho chư thiên, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một viên thiên đạo linh thạch, một luồng đại đạo tử khí hai, điệu thấp tu luyện, giữ vững sơ tâm, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một đại đạo tử khí. Đây là lựa chọn được kích phát trong lúc Hàn Tuyệt đang tinh lọc các đệ tử ẩn môn, hắn không lựa chọn ngay, chờ đến khi tinh lọc tất cả đệ tử chưa bị tinh lọc xong mới trở lại đạo quan. Bắt đầu lựa chọn. Hiện giờ, hắn đã 30.044 tuổi. Sở dĩ không lập tức lựa chọn là bởi sự hấp dẫn của viên thiên đạo linh thạch kia quá lớn. Ách vận thư tăng thêm một bậc nữa sẽ thành chí bảo thiên đạo. Bây giờ cho dù hắn có đi ra ngoài, nhưng chỉ cần không rời khỏi phạm vi thiên đạo thánh nhân cũng không thể làm gì hắn. Nhưng bình tĩnh lại, Hàn Tuyệt cảm thấy không cần thiết. Chung quy tiên giới vẫn không phải đạo tràng, nhỡ thánh nhân có thủ đoạn khác thì sao? Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, chọn lựa chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một đại đạo tử khí, sau khi dung hợp sẽ đạt được tư cách trở thành đại đạo thánh nhân hà. Đại đạo thánh nhân? Khóe miệng Hàn Tuyệt nhếch lên. Điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn. Hồng Mông tử khí có thể giúp người ta trở thành thiên đạo thánh nhân, vậy có đại đạo tử khí chắc chắn sẽ trở thành đại đạo thánh nhân. Nhưng mà đó chỉ là tư cách thôi, không phải tuyệt đối. Hàn Tuyệt lấy đại đạo tử khí ra, trông nó xám xịt giống như một luồng khói, không nhìn ra được bất cứ hiệu quả gì. Trước mắt hắn không cần dung hợp, bèn bỏ đại đạo tử khí vào trong thế giới tinh thần. Giữ lại đó về sau sẽ dùng. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã có thể tự chứng đạo thành thánh, tạm thời không cần đại đạo tử khí. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, nỗ lực để bản thân mình có thể chứng đạo. Tu vi của hắn đã là chuẩn thánh viên mãn, nhưng vẫn cách chứng đạo rất xa, cần phải khắc khổ tu luyện. Quá trình dung hợp đại đạo này quá mức phức tạp, dù cho là người có thiên tư ngút trời cũng phải từ từ. 30.000 tuổi đã chuẩn thánh cảnh viên mãn, Hàn Tuyệt có thể tính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Nhớ về thời thiên địa sơ khai, đạo tổ cũng phải mất mấy tỷ năm để đột phá đại la, đó chỉ là truyền thuyết thôi, nói không chừng thời gian thật sự còn dài hơn. 90 năm sau, Tuyên Tỉnh Quân đi tới bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên gọi tên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghe vậy, việc đầu tiên làm tiêu hao 5 tỷ năm thọ mệnh để suy tính thử, xác định không có nguy hiểm gì Hàn Tuyệt mới đưa nàng vào trong đạo quan. Hai người lại lần nữa gặp nhau, tình cảnh cả hai ôm nhau khóc cũng không xảy ra, mà ngược lại còn rất thản nhiên. Tuyên Tỉnh Quân cười nói, ta đã trở về, ngươi còn nhận vị đạo lữ này không? Hàn Tuyệt cười nói, tất nhiên là nhận, ngươi cũng không ruồng bỏ ta. Về chuyện của Tuyên Tỉnh Quân, Hàn Tuyệt đã sớm nói với Hình Hồng Tuyền, Hình Hồng Tuyền cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở tiên giới, chuyện tam thê tứ thiếp là rất bình thường, nhân hoàng còn có hậu cung 3.000 giai lệ kia. Ý cười trên mặt Tuyên Tỉnh Quân càng đậm, nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, trong lòng bàn tay nàng có một luồng khí tím bay ra, vặn vẹo như con rắn nhỏ. Đây là Hồng Mông tử khí, có thể hỗ trợ ngươi thành thiên đạo thánh nhân, ta đặc biệt lấy tới tặng cho ngươi. Tuyên Tỉnh Quân cười nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo. Đây chính là chí bảo có thể khiến tất cả đại năng phải điên cuồng. Nhưng Hàn Tuyệt lại rất bình tĩnh, nói, của vị thánh nhân nào? Tuyên Tỉnh Quân trả lời, Hồng Mông tử khí của xiển giáo vốn muốn để lại cho thiên tộc. Không phải của nữ oa thánh nhân. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bỗng nghĩ đến một việc. Ban đầu có 9 vị thiên đạo thánh nhân, nay mới chỉ có nữ oa, Phục Hy Thiên, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Mệnh Cơ Thánh Nhân, Kim An Thánh Nhân. Tiêu Đại Đế xuất hiện, còn một vị thánh nhân mãi vẫn chưa hiện thân. Chẳng lẽ vị thánh nhân kia đã sớm ngã xuống? Hàn Tuyệt thầm dò hỏi, cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Quả thật đã ngã xuống, trước mắt chỉ có 7 vị thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt chìm trong suy tư. Chỉ có 7 vị thiên đạo thánh nhân, nhưng chắc hẳn cũng có các thánh nhân khác, giống như Lý Mục Nhất, Tỷ Thiên Lão Tổ vậy. Tuyên Tỉnh Quân hỏi, làm sao vậy? Hàn Tuyệt cười nói, ngươi thật sự muốn cho ta? Tuyên Tỉnh Quân gật đầu, ánh mắt bình thản, vô cùng chân thành. Hàn Tuyệt lập tức tiếp nhận Hồng Mông tử khí, sau đó dò hỏi quá trình cụ thể. Tuyên Tỉnh Quân cũng không giấu giếm, ở trong thiên tộc, nàng gia nhập vào phe phái xiển giáo. Trước khi Hàn Tuyệt báo mộng, nàng đã biết ở xiển giáo có Hồng Mông tử khí. Sau đó thánh nhân Lý Mục Nhất của nhân giáo truyền âm cho nàng, nói có thể trợ giúp nàng đoạt được Hồng Mông tử khí. Tuyên Tỉnh Quân rất nghi hoặc, không rõ tại sao mình lại được thánh nhân nhìn chúng. Lý Mục Nhất nói bên trong đạo môn có kết giới, hắn ta lựa chọn mấy người, chỉ xem ai có thể làm được mà thôi. Về sau nhờ có sự trợ giúp của Lý Mục Nhất, nàng thành công lấy được Hồng Mông tử khí, trở về tiên giới. Hàn Tuyệt nghe đến đó đã hiểu ra, thánh nhân muốn gì. Hắn lặng lẽ cho Tuyên Tỉnh Quân một lần tịnh hóa tuyệt đối, lại bỏ ra 50 triệu năm thọ mệnh. Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt đích thân dẫn nàng đi, thành lập đạo quan ở ngay bên cạnh. Sau khi Hàn Tuyệt quay về, Tuyên Tỉnh Quân cứ cảm thấy như có chỗ nào không đúng. Từ lúc gặp Hàn Tuyệt, nàng bỗng cảm thấy thần thanh khí sảng, trên người như được bớt đi rất nhiều gánh nặng. Trở lại đạo quan, Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành tịnh hóa tuyệt đối với Hồng Mông tử khí, trực tiếp tiêu hao 4 tỷ năm thọ mệnh. Tam thập tam trọng thiên, đạo tràng của nhân giáo. Lý Mục Nhất mở mắt ra, cau mày. Sao lại thế này? Sao thánh niệm của ta lại bị cắt đứt? Lý Mục Nhất bấm ngón tay suy tính, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thủ đoạn thật cao minh. Ánh mắt Lý Mục Nhất lập lòe, lẩm bẩm nói, Hàn Tuyệt ơi là Hàn Tuyệt, rốt cuộc ngươi là ai đang đứng sau giúp đỡ ngươi? Hắn ta có thể tính ra được Hàn Tuyệt chỉ mới 30.000 tuổi, cũng không có bối cảnh kiếp trước. Nói cách khác, phía sau Hàn Tuyệt nhất định có đại năng thần bí đang chống đỡ. Ánh mắt hắn ta xuyên qua tam thập tam trọng thiên, dừng trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Bách Nhạc Tiên Xuyên hệt như một vùng sương mù, ngay khi hắn ta đã là thiên đạo thánh nhân vẫn không thể nào nhìn thấu. Tự dưng mất trắng một Hồng Mông tử khí. Không được, không thể bỏ qua như vậy. Lý Mục Nhất đứng dậy rời khỏi đạo tràng. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt đang đả tọa tu luyện. Độ thù hận của Lý Mục Nhất đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh Nam Cực Thiên Tôn nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là tứ tinh Thiên Tuyệt Giáo Chủ nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận độ là tam tinh Kim An Thánh Nhân nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là nhất tinh Hàn Tuyệt mở mắt, nhíu mày. Sao đột nhiên lại thu được nhiều nhắc nhở thù hận như vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới Hồng Mông Tử Khí? Chắc chắn là vậy. Nhưng đó là do các ngươi tự dâng tới cửa. Hàn Tuyệt không tin chuyện Lý Mục Nhất tìm tới Tuyên Tình Quân chỉ là trùng hợp. Chắc chắn Hồng Mông Tử Khí này là một âm mưu, nhưng đã bị tịnh hóa tuyệt đối của hệ thống xử lý. Do đó mới khiến các thánh nhân không thể tiếp tục tính kế hắn nữa, thẹn quá hóa giận. Lúc này Hàn Tuyệt càng không thể rời khỏi đạo tràng. Thù hận ta đi, căm ghét ta đi, chờ lão tử chứng đạo rồi sẽ giết hết các ngươi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, thật ra hắn vẫn luôn theo chủ nghĩa ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nhưng nếu ngươi phạm ta thì ta cũng phải phạm ngươi. Tạm thời nhịn các ngươi. Hàn Tuyệt điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, ta là Thiên Đạo Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, ẩn môn cướp mất Hồng Mông Tử Khí. Trái với thiên quy, tội ác tày trời, chúng sinh nghe lệnh, diệt trừ ẩn môn, sẽ có được công đức thiên đạo, đó là phần thưởng cho công lao của các ngươi. Hàn Tuyệt nghe thấy giọng nói của Thiên Tuyệt Giáo Chủ, suýt chút nữa phì cười. Chỉ cần ta không đi ra, tất cả chúng sinh có tới đây cũng chẳng làm được gì. Tốt lắm. Nếu Thiên Tuyệt Giáo Chủ ngươi đã muốn trở mặt, vậy đừng trách ta không khách khí. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, quyết định về sau phải dùng ách vận thư nguyền rủa Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Không cầu nguyền rủa chết, nhưng ít nhất cũng phải nguyền rủa cho phát điên. Cùng lúc đó, tất cả các sinh linh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều đang thảo luận về việc này. Bọn hắn không thấy hoảng hốt, chỉ hơi khó hiểu vì sao Thiên Tuyệt Giáo Chủ lại muốn hắt bát nước bẩn này, lên ẩn môn. Hàn Tuyệt ngày ngày khổ tu, sao có thể đi trộm Hồng Mông Tử Khí được? Bọn hắn đều cảm thấy thánh nhân đang cố ý làm khó dễ ẩn môn. Nhiều năm qua đi, đệ tử ẩn môn đã tràn ngập tin tưởng với Hàn Tuyệt, dù trời có sập xuống. Nhưng nếu Hàn Tuyệt không hoảng hốt thì bọn hắn cũng không hoảng hốt. Lúc này Hàn Tuyệt không nói gì, các đệ tử cũng không tùy tiện tới tìm hắn. Ẩn môn hệt như không hề hay biết chuyện, mỗi người bàn tán một lúc rồi lại trở về tiếp tục tu luyện. Tuyên Tình Quân thì tới tìm Hàn Tuyệt, nàng không phải loại ngu ngốc, hiểu rõ mình đã bị thánh nhân lợi dụng. Hàn Tuyệt an ủi nàng vài câu, bảo đảm Bách Nhạc Tiên Xuyên sẽ không xảy ra chuyện, lúc này nàng mới yên lòng. Lại thêm 1000 năm qua đi, xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên thường xuyên có sinh linh hóa hình qua lại. Nhưng trong 1000 năm qua không có ai dám xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hung danh của ẩn môn còn treo bên ngoài, lại có lý đạo không cường. Đại, dù cho thánh nhân đã phát lệnh, chúng sinh vẫn không dám trêu vào ẩn môn. Còn về Hồng Mông Tử Khí, đối với phần lớn sinh linh mà nói nó thật sự quá xa xôi. Xa đến nỗi bọn hắn cũng không biết Hồng Mông Tử Khí có thật hay không. 1000 năm này, trong ẩn môn lần lượt có nhiều người bước vào thần cảnh, bao gồm đám người Mộ Dung Khởi, Sở Thế Nhân, Hàn U. Hàn U là tộc trưởng U tộc. Tất nhiên cũng là người có tư chất mạnh nhất U tộc. Việc này biểu thị U tộc sắp sửa bước vào thần cảnh với quy mô lớn. 1 vạn tồn tại thần cảnh, từ xưa đến nay, ngay cả Tiệt Giáo thời kỳ Vạn Tiên triều bái cũng chưa chắc đã mạnh được như thế. Hàn Tuyệt càng thêm vừa lòng với U tộc, khi trước thu nhận U tộc quả là quyết định sáng suốt. Ầm ầm ầm. Núi cao trong Bách Nhạc Tiên Xuyên lay động, một luồng khí thế khủng bố bùng nổ, bao phủ cả thiên địa. Các đệ tử đều không hoảng loạn, bởi vì họ biết đây là đệ tử nào đó của ẩn môn đang đột phá. Triệu Hiên Viên, chứng được Đại La chi cảnh, ẩn môn lại có thêm 1 Đại La. Trong nhất thời, Bách Nhạc Tiên Xuyên vui mừng khôn xiết, thêm 1 Đại La tức là ẩn môn lại mạnh hơn một chút, bọn hắn cũng càng an toàn hơn, ai nấy đều vô cùng mừng rỡ. Đặc biệt là đối với đệ tử ký danh, ẩn môn có mấy chục vạn đệ tử ký danh, chỉ có một số ít là được đệ tử ẩn môn chính tông thu làm đồ đệ. Tuy đều ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng thật ra lại như 2 thế giới khác biệt. Đệ tử ký danh đều mong muốn được trở thành đệ tử ẩn môn thật sự. Sau khi Triệu Hiên Viên trở thành Đại La Kim Tiên, hắn ta bắt đầu điên cuồng khiêu chiến Lý Huyền Áo, đạo chí tôn trong mô phỏng thí luyện. Ở lần 100 năm đại bỉ trước, hắn ta đã bị 2 người này áp chế gắt gao, còn Lý Đạo không vì có tu vi chuẩn thánh nên không cần tham gia 100 năm đại bỉ. Khi toàn bộ ẩn môn tích cực hướng về phía trước, các thánh nhân lại vô cùng khó chịu. Tam thập tam trọng thiên, đạo tràng của thánh nhân. Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Kim An Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ tụ tập với nhau. Sinh linh phàm trần sợ hãi ẩn môn, vậy phải làm thế nào đây? Nam Cực Thiên Tôn sầu lo nói. Thiên Tuyệt Giáo Chủ nhíu mày, hiệu lệnh tiêu diệt ẩn môn là do hắn ta phát ra, hiện giờ chúng sinh không nghe theo, người mất mặt nhất chính là hắn ta. Kim An Thánh Nhân lắc đầu nói, ta muốn hỏi, tại sao các ngươi cứ nhất quyết phải đi trêu chọc hắn? Tính tình người này hệt như con rùa, trốn trong một chỗ tuyệt đối không đi ra ngoài. hiện tại tiên giới chính là nơi ẩn nấp tốt nhất của hắn. Hắn không rời khỏi tiên giới, chúng ta không thể làm gì hắn được. Các đệ tử của chúng ta cũng không thể xông vào hay phá trận pháp đạo tràng của hắn. Chỉ có thể nói là chúng ta đang vác đá nện chân mình. Thiên Tuyệt giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu. Nam Cực Thiên Tôn châm chọc mỉa mai nói, vậy tại sao lúc trước ngươi không nói? Kim An Thánh Nhân trợn trắng mắt, ta có thể khuyên được các ngươi sao? Lý Mục Nhất mở miệng, được rồi, chuyện cũng đã rồi, một khi đã vậy, ta sẽ phái Tam Thanh Thánh Tổ tới cưỡng ép phá vỡ trận pháp của ẩn môn. Các ngươi tập kết đệ tử chờ ở Bách Nhạc Tiên Xuyên đi. Nghe vậy, ánh mắt cả ba thánh nhân kia đều sáng lên. Bọn hắn kẻ xướng người họa chính là để đợi những lời này. Kim An Thánh Nhân cười nói, Tam Thanh Thánh Tổ đã thoát khỏi sự dây dưa của Thạch Độc Đạo rồi. Lý Mục Nhất nói, Thạch Độc Đạo sao có thể là đối thủ của Tam Thanh Thánh Tổ. Thiên Tuyệt giáo chủ đứng dậy, nói, vậy cứ vậy đi, hy vọng sư huynh đừng làm chúng ta thất vọng. Trong giọng nói của hắn ta ẩn chứa châm chọc. Việc này nói đến cùng vẫn là do Lý Mục Nhất gây ra. Nếu hắn ta không tính kế Hàn Tuyệt sao có thể làm mất Hồng Mông Tử Khí được. Nhắc đến cũng kỳ quái. Mỗi khi thánh nhân tính kế Hàn Tuyệt luôn có biện pháp phá kế. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải loại tình huống này. Phàm nhân giống như một con kiến trên sa bàn, thánh nhân nhìn xuống con kiến, có thể đứng từ chỗ cao nhìn thấu đường đi của con kiến, chỉ cần tùy tiện dùng một thứ gì đó đã có thể cản đường kiến rồi. Con kiến đã nhỏ bé rồi lại còn đang ở trong sa bàn, từ góc nhìn của nó không thể nhìn thấy người đứng ngoài sa bàn, mỗi khi gặp phải vật chắn đường nó cũng chỉ có thể tự đi vòng qua. Hiện giờ thánh nhân chặn núi phía trước, đào hố phía sau nó, theo lý mà nói đáng ra con kiến không thể nhìn thấy được mới đúng. Kết quả con kiến này còn chưa đi tới chân núi đã vòng qua, thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hàn Tuyệt chính là con kiến kia. Bây giờ trong lòng các thánh nhân đều chất đầy nghi hoặc. Bất luận bọn hắn tính kế Hàn Tuyệt như thế nào, Hàn Tuyệt vẫn luôn có thể linh hoạt tránh đi, thậm chí còn khiến bọn hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Không hợp với lẽ thường. Lại thêm 700 năm qua đi. Đệ tử ký danh bên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên càng ngày càng nhiều, không phải do Hàn Tuyệt chiêu mộ người mới, mà là do những đệ tử ký danh đó bắt đầu sinh sản hậu đại. Việc này là do Hàn Đoạ Thiên sắp xếp, từ khi bị Thiên Tuyệt giáo chủ uy hiếp, hắn ta luôn cảm thấy tuyển chọn đệ tử bên ngoài vô cùng nguy hiểm, không bằng tự mình tạo ra, dù sao Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng đủ lớn, có thể chứa được rất nhiều sinh linh. Đối với việc này, Hàn Tuyệt mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Ẩn môn cần hệ thống phát triển của chính mình, không thể thiếu thế hệ này truyền qua thế hệ kia được. Một ngày nọ, Lý Đạo Không bỗng nhiên tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn ta vào trong đạo quan. Môn chủ, gần đây khí vận thiên đạo đang thay đổi, chỉ sợ có điều không ổn. Lý Đạo Không trầm giọng nói. Hàn Tuyệt nhớ trước đây hắn từng trực tiếp bước vào thiên đạo, có lẽ thực sự có biện pháp quan sát được khí vận thiên đạo. Không ổn thế nào? Ta nghi ngờ có thánh nhân muốn che đậy thiên cơ, tranh thủ cho mình một khoảng thời gian ngắn để vào tiên giới. Đối với thánh nhân, thời gian có ngắn đến thế nào cũng đã đủ để bọn hắn giết vô số kẻ địch rồi. Sắc mặt Lý Đạo không được tốt lắm. Ý của hắn ta là thánh nhân muốn đích thân đối phó với ẩn môn. Hàn Tuyệt bị dọa sợ, cẩn thận hỏi trong lòng, hiện giờ thiên đạo thánh nhân có thể phá vỡ trận pháp của đạo tràng không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Tạm thời không thể, vậy nếu toàn bộ thánh nhân cùng ra tay thì sao? Có thể, nhưng cần một khoảng thời gian, tiên giới không thể chịu đựng được pháp lực của 4 thánh nhân trở lên, nói cách khác, Hàn Tuyệt vẫn an toàn. Hàn Tuyệt thầm mắng, đám thánh nhân này điên rồi ư? Lý Đạo Không hỏi. Môn chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, an tâm tu luyện, về phần thánh nhân đã có ta lo liệu. Nghe vậy, Lý Đạo Không hoảng hốt. Tuy hắn ta biết Hàn Tuyệt mạnh hơn cả thiên đạo thánh nhân, nhưng giọng điệu chắc nịch của Hàn Tuyệt đã thuyết phục được hắn ta. Tồn tại cường đại như vậy lại không tranh không đoạt, đây là khí phách, trí tuệ bậc nào? Sau khi đuổi Lý Đạo Không đi, Hàn Tuyệt thầm hỏi, thánh nhân có muốn vào tiên giới giết ta hay không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Có Hàn Tuyệt nhíu mày, Lý Đạo Không đoán chúng rồi. Hắn lấy ách vận thư ra, quyết định gây phiền toái cho thánh nhân. Không thể trực tiếp nguyền rủa Lý Mục Nhất hoặc thánh nhân của xiển giáo được, phải nghĩ biện pháp đuổi hổ nuốt lang. Có rồi. Hàn Tuyệt quyết định nguyền rủa cầu Tây Lai, cũng không dùng nhiều sức lắm, chỉ cần hù dọa một chút thôi là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt ngoài, hắn và cầu Tây Lai vẫn có quan hệ hữu hảo. Cầu Tây Lai sẽ không nghi ngờ hắn, mà sẽ chỉ hoài nghi các thánh nhân khác. Đám thánh nhân thuộc phe Lý Mục Nhất cũng sẽ không hoài nghi đến Hàn Tuyệt, bọn hắn đang nghĩ cách đối phó Hàn Tuyệt, mà lúc này Hàn Tuyệt lại đi trêu chọc thánh nhân khác, không hợp lý. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa cầu Tây Lai. 5 ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Chỉ nguyền rủa có 5 ngày, quá nhẹ nhàng, không có ý nghĩa. Ít nhất cũng phải nguyền rủa đối phương tới phiền lòng, thọ mệnh tiêu hao chừng 1.000 tỷ đến 10.000 tỷ năm. Hàn Tuyệt cảm thấy mình bỏ ra 3.000 tỷ năm là vừa đủ. Tam thập tam trọng thiên, trong đại điện phía Tây. Cầu Tây Lai nhíu chặt mày. Hắn ta lại bị hắc ám cấm chủ theo dõi rồi. Lúc này, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng nguyền rủa của hắc ám cấm chủ đã mạnh hơn lúc trước. Hắn ta nghĩ đến thảm trạng của mệnh cơ thánh nhân, tim không khỏi đập nhanh. Rốt cuộc là ai? Ánh mắt Cầu Tây Lai lập lòe, chắc chắn hắc ám cấm chủ là một trong số các thiên đạo thánh nhân. Đây đã là sự thật mà tất cả thánh nhân đều công nhận rồi, ngoài bọn hắn ra chỉ còn mỗi Tỳ Thiên Lão Tổ. Nhưng Tỳ Thiên Lão Tổ không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cầu Tây Lai bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian gần đây, cảm thấy Lý Mục Nhất là người đáng nghi nhất. Lúc trước Lý Mục Nhất bảo hắn ta đi khống chế Hàn Tuyệt, bị hắn ta từ chối. Nhưng mà nhân quả này quá rõ ràng, nếu hắn ta là Lý Mục Nhất, chắc chắn hắn ta sẽ không trực tiếp nguyền rủa mình. Lý Mục Nhất có tiếng là đa mưu túc trí trong các thánh nhân. Không phải Lý Mục Nhất, nhưng có thể là do Lý Mục Nhất sai sử. Cầu Tây Lai vẫn luôn hoài nghi đạo môn tam giáo, đạo môn chính tông muốn diệt trừ thánh nhân, thì chỉ có thể dùng hành động nguyền rủa này thôi. Chẳng lẽ là Thiên Tuyệt giáo chủ? Không đúng. Nam Cực Thiên Tôn. Thằng nhãi này ngứa mắt hắn ta nhất. Kim An thánh nhân cũng có khả năng, thằng nhãi này bất hiện sơn bất lộ thủy, khó có thể nắm bắt. Cầu Tây Lai kiêng kỵ Kim An thánh nhân hơn cả, bởi vì hắn ta không biết nhược điểm của Kim An thánh nhân là gì. Lý Mục Nhất tuy mạnh nhưng quá để ý đến thể diện, rất dễ nhắm vào. Lực lượng nguyền rủa vẫn đang tăng mạnh, Cầu Tây Lai càng nghĩ càng bực bội, lệ khí tăng thêm. Sau khi tiêu hao 3.000 tỷ năm thọ mệnh, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống, cảm thấy mỹ mãn. Hắn ngẫm nghĩ, lại bắt đầu nguyền rủa Tiêu Đại Đế. Ngoài đạo môn tam giáo ra, nguyền rủa hết tất cả những người còn lại, như thế mới có thể dễ đổ tội, khiến tất cả đều hoài nghi đạo môn. Hắn lại bỏ ra 3.000 tỷ năm. Vậy là được rồi. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó cất ách vận thư, đi. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện, Hàn Tuyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, hy vọng các ngươi mau chóng đánh nhau. Hàn Tuyệt nở một nụ cười, sau đó tiếp tục tu luyện. Cầu Tây Lai và Tiêu Đại Đế đều không phải hạng hiền lành, nhất định sẽ tìm những thánh nhân khác gây phiền toái. Hai người bọn hắn thảo luận một chút, chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi thánh nhân tam giáo. Thời gian tiếp tục trôi đi. Từng năm lướt qua. Ở ẩn môn, mỗi năm đều có người đột phá, số lượng đệ tử ký danh đã vượt qua 100 vạn và vẫn đang tăng lên rất nhanh. Không thể không nói, năng lực sinh sản của những đệ tử ký danh đó quả là mạnh, đã sắp bắt kịp nhân tộc, Hàn Đoạ Thiên nhận ra vấn đề này, vội vàng ngăn lại. 300 năm sau, ẩn môn xuất hiện một nhân vật phong vân, Thông Tý Viên Hầu. Trong trăm năm đại bỉ, hắn ta quật khởi với tốc độ cực nhanh, dù sao hắn ta cũng là đệ tử của Lý Huyền Áo, có tư cách tham gia mô phỏng thí luyện. Biểu hiện của hắn ta cũng được những đệ tử khác tán thành, mọi người càng ngày càng thân quen với hắn ta hơn, khiến hắn ta như ngôi sao mai trong mắt các đệ tử ký danh, phần lớn đệ tử ký danh đều vô cùng sùng bái hắn ta. Hàn Tuyệt biết việc này, hiểu rõ Lý Huyền Áo đang đứng sau lưng tạo danh thế cho Thông Tý Viên Hầu, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Thông Tý Viên Hầu càng lợi hại ẩn môn cũng có vẻ càng lợi hại hơn, không thể lúc nào cũng chỉ có mấy người cường đại được. Thậm chí Hàn Tuyệt còn rất ủng hộ hành vi như vậy, hy vọng đệ tử đời thứ hai đều có thể bồi dưỡng ra những đồ đệ khiến người khác sùng bái. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy ra ngoài giảng đạo, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng đánh úp về phía Bách Nhạc Tiên Xuyên. Rất mạnh, còn mạnh hơn chuẩn thánh mà hắn từng gặp. Hắn nhìn chằm chằm về phía đó, chỉ thấy nơi chân trời xuất hiện một bóng người thật lớn, nhìn kỹ mới thấy không phải đối phương đang bay, mà là đối phương đang nhanh chóng tới gần. Đứng trước kẻ này, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Hắn cao ít nhất cũng phải trăm vạn trượng, thậm chí còn hơn. Tóc hắn bạc trắng, trên thân mặc một bộ đạo bào màu xanh lá, ánh mắt sắc bén, hệt như có thể nhìn thấu vạn vật thiên địa. Ánh mắt đó dừng trên Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nhìn qua, chỉ cảm thấy đối phương cũng đang nhìn vào mình. Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Tam Thanh Thánh Tổ, chuẩn thánh cảnh viên mãn, người mạnh nhất tiên giới ẩm. Tam Thanh Thánh Tổ đánh một trưởng lên trên không Bách Nhạc Tiên Xuyên. Không gian vặn vẹo, hình thành một khe lõm trong suốt mắt thường cũng có thể thấy được, khung cảnh vô cùng chấn động, như thể trời sụp. Đất rung núi chuyển khiến cho các đệ tử phải đi ra ngoài, bọn hắn dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Tam Thanh Thánh Tổ đang quan sát Bách Nhạc Tiên Xuyên, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối, khó có thể tin. Đó là ai? Chưa từng thấy bao giờ. Chẳng lẽ là thánh nhân? Thánh nhân? Chẳng lẽ là Thiên Tuyệt giáo chủ? Làm sao bây giờ? Đừng hoảng hốt, trận pháp còn chưa bị phá. Các đệ tử kinh hô liên tục, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tam Thanh Thánh Tổ lại lần nữa vung tay đánh lên Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng vẫn bị trận pháp đạo tràng cản lại, không thể gây ra bất cứ tổn hại thật sự nào cho phía trong đạo tràng. Lần này, Tam Thanh Thánh Tổ nhíu mày. Sao lại thế này? Trong lòng Tam Thanh Thánh Tổ kinh ngạc vô cùng, mình đã dốc toàn lực rồi sao vẫn chưa thể phá trận. Hắn ta lấy một cây thước vàng từ trong tay áo ra, một thước đánh xuống, hệt như có một con sông vàng chảy từ trên trời xuống, bị chặn lại giữa không trung. Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo tràng, Âm Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt tỏa ra thần quang che kín thân hình hắn. Tam Thanh Thánh Tổ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hàn Tuyệt. Trực giác nói cho hắn ta biết người này rất nguy hiểm. Hàn Tuyệt trực tiếp ngưng tụ ra Thiên Cương Ma Thần Pháp Tướng, nhanh chóng phóng to ra, hình dáng cũng khổng lồ hệt như Tam Thanh Thánh Tổ. Thiên Cương Ma Thần không nói hai lời, một quyền đánh tới, khí thế khủng bố khiến cho tất cả mọi người trong đạo tràng cảm thấy hít thở không thông. Tới rồi, ánh mắt Lý Đạo không sáng lên, nhìn chằm chằm vào Thiên Cương Ma Thần. Hắn ta thường xuyên bị Thiên Cương Ma Thần đánh bại trong mô phỏng thí luyện, không thể nào quên pháp tướng kinh khủng này. Bên dưới Tam Thanh Thánh Tổ và Thiên Cương Ma Thần, chúng sinh đều nhỏ bé như cát sỏi. Oanh! Một quyền của Thiên Cương Ma Thần đụng phải Tam Thanh Thánh Tổ, trực tiếp đẩy lùi Tam Thanh Thánh Tổ, thước vàng trong tay hắn ta lay động kịch liệt. Khuôn mặt Tam Thanh Thánh Tổ lộ ra vẻ kinh sợ. Lực lượng này thật mạnh. Tổ vu xưa kia cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Thiên Cương Ma Thần tiếp tục đánh tới, Ma Thần Pháp Tướng trực tiếp bay ra khỏi đạo tràng, thả người nhảy lên, giữa lúc rơi xuống lại đánh tới Tam Thanh Thánh Tổ. Cuồng phong mạnh mẽ trực tiếp ép tới mặt đất nứt vỡ, núi sông đổ nát. Tam Thanh Thánh Tổ nâng thước đánh tới, sau lưng hiện ra chín đóa hoa sen vàng lộng lẫy chói lọi, giống như vật do thần sáng thế thời viễn cổ tạo ra, làm người ta trầm mê, sùng bái. Đối mặt với Thiên Cương Ma Thần cực kỳ khủng bố, dù cho Tam Thanh Thánh Tổ đã sử dụng thần thông nhưng vẫn không thể ngăn được. Oanh! Tiếng vang lớn vọng khắp thiên địa, thước vàng trong tay Tam Thanh Thánh Tổ bị đập vỡ nát, chín đóa hoa sen phía sau cũng lụi dần. Sắc mặt Tam Thanh Thánh Tổ đại biến, lại lần nữa thối lui. Thiên Cương Ma Thần không tiếp tục tấn công nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, thân hình tan đi như khói. Biển mây tiêu tán, gió cuốn mây tan, núi sông sụp đổ, bụi bay mù mịt. Trong cảnh tượng như diệt thế này, Tam Thanh Thánh Tổ đứng giữa thiên địa, khuôn mặt xanh mét. Tay phải của hắn ta run rẩy, thước vàng đã vỡ nát lại lần nữa ngưng tụ lại, nhưng hắn ta không hề tiếp tục tấn công Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lực lượng của Thiên Cương Ma Thần thật sự quá mạnh. Mạnh đến mức khiến hắn ta không dám tùy tiện hành động. Rốt cuộc hắn là ai? Trong lòng Tam Thanh Thánh Tổ bất an nghĩ, từ khi nào ở tiên giới lại có một nhân vật như vậy? Bên kia, Hàn Tuyệt cũng đang buồn bực. Sao thằng nhãi này cũng giống Thiên Đạo Thánh Nhân vậy, đánh không chết được? Nếu đã không thể đánh chết, Hàn Tuyệt cố ý lùi về, tạo ra biểu hiện giả dối như đang uy hiếp. Quả nhiên, trăm vạn sinh linh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều kích động vô cùng. Tam Thanh Thánh Tổ cường đại như vậy lại bị hai quyền đánh lui. Thiên Cương Ma Thần thật sự quá mạnh. Vừa rồi là ai? Không rõ lắm, chẳng lẽ là môn chủ? Không đúng, thân hình môn chủ đâu có như vậy, hẳn là đại năng của ẩn môn. Quả nhiên những đệ tử thân truyền kia đều rất mạnh. Đúng vậy, trước đây là đại hộ pháp đã quét ngang tất cả kẻ địch bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ngay cả thánh nhân cũng không thể tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ẩn môn của chúng ta thật sự quá cường đại. Trên sườn núi, Khúc Tuấn Tam Tiên nhìn mà vô cùng hưng phấn. Thông Thiên Tiên kích động nói, đại ca, ánh mắt ngươi tốt thật, ẩn môn chúng ta chắc chắn là thế lực cường đại nhất tiên giới. Ưng Đầu Đại Tiên cũng vô cùng kích động, nhưng còn khắc chế được, hắn ta hừ một tiếng, đại ca đã bao giờ nhìn sai. Chúng ta an ổn ra sức vì ẩn môn, nói không chừng về sau tu vi cũng có thể ngang với vị đệ tử thân truyền kia. Gần như tất cả đệ tử ký danh đều coi Thiên Cương Ma Thần là đệ tử thân truyền của Hàn Tuyệt. Nhưng các đệ tử đều biết rõ đó chỉ là một loại pháp tướng của Hàn Tuyệt thôi. Rốt cuộc Hàn Tuyệt có bao nhiêu loại pháp tướng, không ai biết cả. Lý Đạo không từng gặp chính pháp tướng của Hàn Tuyệt trong mô phỏng thí luyện, đủ loại thần thông, ấn tượng rất sâu. Cuối cùng Tam Thanh Thánh Tổ rời đi. Ẩn môn lại lần nữa vượt qua một nguy cơ không tính là nguy cơ. Hàn Tuyệt trở lại đạo quan, đả tọa trên Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên. Hắn hỏi trong lòng, phải làm sao mới có thể giết được Tam Thanh Thánh Tổ? Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Chiến đấu ngoài phạm vi thiên đạo hoặc chặt đứt khí vận thiên đạo của hắn. Hàn Tuyệt chìm trong suy tư, trực tiếp bắt cóc Tam Thanh Thánh Tổ, mang hắn ra ngoài. Nhưng ra ngoài sẽ gặp phải thánh nhân. Còn về phần cắt đứt khí vận thiên đạo, tạm thời Hàn Tuyệt sẽ không chọn phương pháp này. Thôi đi, cứ giữ hắn ta lại, chứng đạo trước rồi nói sau. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Tam Thanh Thánh Tổ đã ra tay rồi, như vậy trong khoảng thời gian ngắn tới nhóm thánh nhân sẽ không tới tìm hắn gây sự nữa. Tam Thập Tam Trọng Thiên, đạo tràng của thánh nhân. Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Kim An Thánh Nhân đều rơi vào im lặng, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Thật lâu sau, Kim An Thánh Nhân không nhịn được hỏi, đó là pháp tướng của Thánh Nhân. Thiên Cương Ma Thần mạnh đến nỗi các Thánh Nhân cũng phải thấy khiếp sợ. Ánh mắt Lý Mục Nhất lập lòe, nói, không phải pháp tướng của Thánh Nhân, mà giống như... Ba Thánh Nhân khác đều nhìn về phía hắn ta, chờ câu nói kế tiếp của hắn ta. Lý Mục Nhất hít sâu một hơi, nói, ta từng nghe sư phụ nhắc đến, trước khi khai thiên từng có hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần còn sống hoặc đã khai thiên tích địa, hoặc đã trở thành đại đạo thần linh từ lâu. Thứ che chở cho ẩn môn rất có thể là một hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần. Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi, sao lại có hỗn độn ma thần ở tiên giới được? Không lý nào đạo tổ lại không biết chuyện này. Chẳng lẽ có đại đạo thần linh muốn xâm chiếm tiên giới? Mí mắt Thiên Tuyệt giáo chủ, Kim An Thánh Nhân giật giật. Càng đi lên cao lại biết được càng nhiều. Bọn hắn là tồn tại vô địch dưới thiên đạo, nhưng trong hỗn độn mênh mông không chỉ có mỗi thiên đạo, mà còn có một số đại đạo thần linh cổ xưa thần bí. Sau khi các thánh nhân đời trước siêu thoát sẽ đi tới hắc ám cấm khu, một đi không trở lại, hoặc là đi tới quy khư thần cảnh, hoặc là đi tới hỗn độn lĩnh vực không ai biết. Nếu kẻ che chở ẩn môn thật sự là hỗn độn ma thần, vậy thì phiền toái lớn. Khoan đã, chẳng lẽ đại đạo lượng kiếp mà đạo tổ nói là... Kim An Thánh Nhân bỗng nghĩ đến điều gì, hoảng sợ, nói. Hắn ta vừa dứt lời, ba thánh nhân khác cũng bị dọa, trong đó bao gồm cả Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất đứng dậy, nói, việc này cần phải đến hỏi lão tổ. Các thánh nhân khác cũng đứng dậy theo. Đúng lúc này, Cầu Tây Lai và Tiêu Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện. Sắc mặt Tiêu Đại Đế không tốt lắm, hỏi ngay, trong số các ngươi có ai bị nguyền rủa? Kim An Thánh Nhân nói, ta, làm sao vậy? Các ngươi cũng bị nguyền rủa. Thiên Tuyệt giáo chủ gật đầu theo, nói, ta cũng vậy. Nam Cực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Tiêu Đại Đế và Cầu Tây Lai đứng cùng một phe, hắn ta lại khó chịu vô cùng. Lý Mục Nhất cho mày nhìn Kim An Thánh Nhân và Thiên Tuyệt giáo chủ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cầu Tây Lai hừ một tiếng, gần đây hắc ám cấm chủ lại nguyền rủa chúng ta, việc này cần phải điều tra rõ ràng, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Tiêu Đại Đế nhìn qua bốn thánh nhân của đạo môn, hỏi, chư vị đang bàn luận gì ở đây? Lúc thì các ngươi tới mượn sức biến số, lúc thì lại nhắm vào biến số, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Tiêu Đại Đế cảm thấy bốn thánh nhân đạo môn vô cùng khả nghi. Cầu Tây Lai híp mắt, hiển nhiên cũng muốn hỏi vậy. Lý Mục Nhất thấy hai người không có ý tốt, bèn nói, chuyện hắc ám cấm chủ tạm thời bỏ đó, có manh mối của đại đạo lượng kiếp, chúng ta phải đi bái phỏng Tỷ Thiên lão tổ trước, bớt đánh trống lảng. Các ngươi thật sự muốn ép ta thi triển diệt đạo thần thông? Cầu Tây Lai cả giận nói, trong lượng kiếp trước đó, Phật môn tổn thất thảm trọng, hắn ta vẫn luôn nén giận. Lý Mục Nhất cũng không phải loại dễ chọc, hắn ta lạnh lùng nói, Cầu Tây Lai, chẳng lẽ ngươi hoài nghi trong số chúng ta có hắc ám cấm chủ? Đúng là buồn cười, chúng ta là đạo môn chính tông, sao phải làm ra loại thủ đoạn thấp kém này? Trong nhất thời, bầu không khí trong đại điện trở nên vô cùng căng thẳng. Đã qua 300 năm kể từ lần Tam Thanh Thánh Tổ tập kích, Hàn Tuyệt còn đang tu luyện, mong ngóng chứng đạo. Bỗng hắn cảm nhận được điều gì? Bèn dùng thần niệm thâm nhập vào thế giới tinh thần ở sâu trong linh hồn, sau đó sắc mặt của hắn biến đổi. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, đại đạo tử khí, hắn bỏ vào thế giới tinh thần lúc trước đã đi tới trước 49 luồng ma thần chi khí, đại đạo tử khí phân hóa ra vô số nhánh liên kết với ma thần chi khí. Dưới sự trợ giúp của đại đạo tử khí, tốc độ ma thần chi khí ngưng tụ dường như nhanh hơn. Đợi đã, chẳng lẽ đại đạo tử khí có thể giúp hắn dựng dục hỗn độn ma thần? Tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn, tâm tình có chút kích động. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đặt ấn ký lục đạo vào trong ma thần chi khí, phòng vạn nhất. Ấn ký lục đạo chính là do Luân Hồi Tiên Đế sáng tạo ra, bản chất thần thông này đã rất tinh diệu, lại còn được Hàn Tuyệt thi triển, chỉ cần tu vi không cao hơn Hàn Tuyệt, căn bản không có khả năng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Hàn Tuyệt quan sát ma thần chi khí, hệt như đang xem 49 sinh mệnh mới ra đời vậy. Đối với những ma thần chi khí đó, Hàn Tuyệt vô cùng chờ mong, thậm chí còn xem trọng bọn nó hơn cả U tộc. Nếu thật sự có thể sáng tạo ra hỗn độn ma thần, vậy hắn sẽ vô địch. Khoan đã. Hàn Tuyệt bỗng có một ý nghĩ lớn mật. Hồn phách của Tô Kỳ còn nằm trong tay hắn, vẫn luôn ngủ say, nếu Tô Kỳ có thể đầu thai vào thân thể hỗn độn ma thần. Ý tưởng này vừa xuất hiện đã nhanh chóng cắm rễ sinh sôi trong đầu Hàn Tuyệt, không thể cản nổi. Có thể thử nghiệm xem sao. Nếu thành công Hàn Tuyệt sẽ nắm giữ một đại cơ duyên khiến chúng sinh phải điên cuồng. Đồ nhi ngoan. Vi sư lấy ngươi ra thử nghiệm chút, cố nhịn qua sẽ một bước lên trời, nếu thất bại cũng đừng trách vi sư. Hàn Tuyệt thầm nghĩ vậy, sau đó đặt mắt lên tử vong ma thần. Tô Kỳ là ách vận chi thần, người nào chạm vào người đó chết, rất phù hợp với thiết lập tử vong. Dừng nghĩ, Hàn Tuyệt cho hồn phách Tô Kỳ dung nhập với ma thần chi khí của tử vong ma thần. Hắn rất lo Tô Kỳ sẽ bị đại đạo của tử vong ma thần trực tiếp giết chết, đành phải dùng pháp lực của bản thân để bảo vệ hồn thể của Tô Kỳ, sau đó chậm rãi cho cả hai dung hợp với nhau. Thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày lại một ngày qua đi. Tuy đã là chuẩn thánh cảnh viên mãn nhưng trong lòng Hàn Tuyệt vẫn sợ hãi, dù hỗn độn ma thần chỉ là pháp tướng, nhưng lực lượng của nó quá mức cường đại, có thể xé nát Tô Kỳ bất cứ lúc nào. Qua khoảng 30 năm, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng chờ được Tô Kỳ dung hợp với tử vong ma thần, có điều tốc độ dung hợp vô cùng chậm, vẫn có cảm giác bài xích mạnh. Hàn Tuyệt phải nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế cho Tô Kỳ dung hợp vừa tu luyện. Dù sao cũng có 30 năm tích lũy, về sau Hàn Tuyệt có thể buông lỏng hơn ít nhiều. Cùng lúc đó, Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn đang phát triển mạnh mẽ, nơi nào cũng có bóng dáng sinh linh đang tu luyện, trên không trung còn thường có người luận bàn đấu pháp. Không phải sinh linh nào cũng có thể tiến vào mô phỏng thí luyện, cho nên chỉ còn cách luận bàn trong hiện thực. Một lý do khác nữa là bọn hắn muốn cho các đệ tử thân truyền nhìn thấy mình, sau đó có thể thu mình làm đồ đệ. Truy cập halazy.com để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thỉnh thoảng có tình huống xuống tay quá nặng, dưới sự chỉ điểm của Lý Huyền Áo, Hàn Đoạ Thiên phạt rất nghiêm, sau này không còn xuất hiện tình huống như vậy nữa. Lệ Giao bỗng tới bái kiến Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cho nàng vào đạo quan. Cô nương này sắp đột phá đại la, còn nhanh hơn cả Chu Phàm, Khương Dịch. Nhờ tinh thần chăm chỉ khổ tu của nàng mà những người khác, kể cả Chu Phàm và Triệu Hiên Viên, cũng thường tới mô phỏng thí luyện. Lệ Giao vẫn luôn tu luyện, thậm chí còn không tham gia trăm năm đại bỉ, chỉ một lòng một dạ tu luyện cực nguyên đại đạo. Ta muốn sáng tạo ra kiếm chi đại đạo từ cực nguyên đại đạo, ngài cảm thấy thế nào? Lệ Giao hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi thật sự thích kiếm. Thần thông mà Lệ Giao tu luyện phần lớn là thần thông kiếm đạo, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy nàng không thật sự thích kiếm đạo, mà do bị ngộ đạo kiếm ảnh hưởng nhiều hơn. Ngộ đạo kiếm có thể được coi là kiếm tu thuần túy, điểm này ngay cả Lý Đạo Không cũng không thể so được. Tuy Lý Đạo Không là kiếm tu đệ nhất tiên giới, nhưng hắn ta còn học nhiều thứ khác nữa, tương đối tạp nham, chỉ là kiếm đạo mạnh nhất trong số đó mà thôi. Lệ Giao nói, thích hay không không quan trọng là ta có nắm chắc, ta muốn trở thành tồn tại nắm giữ kiếm đạo. Ánh mắt nàng rất thật thà, giọng điệu bình tĩnh. Thế mà Hàn Tuyệt lại cảm thấy hơi có lý. Hắn cũng không thật sự thích kiếm đạo, nhưng thân phận chính của hắn vẫn là kiếm tu. Người tu đạo quả thật không nên chú ý tới thích hay không, chỉ cần có thể sử dụng nó vì mục đích của mình thì đều có thể tu luyện. Hàn Tuyệt nói, ta muốn biết kiếm đạo của ngươi là gì. Lệ Giao nhíu mày nói thật thì ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng ta muốn giống như ngươi vậy, một kiếm đã có thể giết địch. Theo ta nghĩ, kiếm tu cần chém ra nhát thứ hai mới có thể giết địch đều chẳng ra gì. Một kiếm giết địch, một kiếm khai thiên, một kiếm chảm đạo, ngăn ta một kiếm chém hết. Lệ Giao nói như mở cờ trong bụng, sau đó nàng tiếp tục, ta nghĩ là ta đã tìm được rồi, đây là kiếm đạo của ta, ngài có thể chỉ điểm chỉ cho ta một chút không? Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, vậy ngươi nên theo đuổi pháp lực của bản thân, cho dù thần thông có cường đại đến đâu vẫn phải dựa vào pháp lực hùng hậu, ta sẽ giảng đạo cho ngươi, hỗ trợ ngươi một chút, còn về khi nào mới bước vào đại la chi cảnh được còn phải xem biểu hiện của ngươi. Không thể không nói, thiên tư ngộ tính của Lệ Giao quá mạnh, mới hơn 3 vạn tuổi đã đột phá được đại la, quả thực khó tin. Có phải do thân phận không? Hàn Tuyệt nghĩ đến tiên thiên khí vận của Chu Phàm và Phương Lương đều thay đổi, có thể nào Lệ Giao cũng đã thay đổi không? Ta muốn biết căn nguyên của Lệ Giao. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, cần khấu trừ 2 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Lệ Giao, lục huyền thần nguyên, thiên địa chi tử, hậu duệ của thánh nhân, lúc sinh ra được thiên phượng cộng sinh. Phàm giới ở nơi Phúc Trạch, tu hành 700 năm thành đại thừa, trời sinh tính tình cẩn thận, chán ghét tranh đấu, yêu thích tu luyện. Hàn Tuyệt híp mắt, lúc trước Lệ Giao là hậu duệ của tiên đế, sao đột nhiên lại biến thành hậu duệ của thánh nhân? Chẳng lẽ trong mấy năm nay, lão tổ của Lệ Giao đã từ tiên đế lên thánh nhân? Sao có thể? Vậy chẳng phải đối phương còn kinh khủng hơn cả Hàn Tuyệt sao? Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, ta muốn biết tại sao tổ tông của nàng có thể chứng đạo thành thánh? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một bạch y nam tử, dung mạo phong thần tuấn giật, giống như bước ra từ trong tranh, đã sắp bắt kịp Hàn Tuyệt. Lệ tự tại thánh nhân, có hàng vạn hàng ngàn bản nguyên phân thân hành tẩu khắp thiên đạo, đã trải qua vô số hồng trần, bản thể tu luyện hỗn nguyên đại la đạo quả, trở thành tự tại thánh nhân, đặt đạo tràng trong quy khư thần cảnh tự tại thánh nhân. Nghe thật châu bò. Khoan đã, thằng nhãi này có hàng vạn hàng ngàn phân thân, chẳng phải nói không chỉ có một Lệ Giao hay sao? Dựa vào cái gì mà Lệ Giao lại cường đại như vậy? Hàn Tuyệt nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra. Cũng đúng, chỉ có Lệ Giao là gặp được hắn, những hậu duệ khác đều chết trong lượng kiếp trước đó rồi. Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái, cái này gọi là gì nhỉ? Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Môn chủ. Giọng của Lệ Giao cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ta đang tính mệnh số của ngươi, xem loại kiếm đạo nào thích hợp với ngươi. Lệ Dao vô cùng kính nể, đến cả cái này mà Hàn Tuyệt cũng có thể tính được, thật khó mà tưởng tượng ra tu vi hắn cao bao nhiêu. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, đạo âm làm Lệ Dao nhanh chóng đắm chìm vào trong. Xuân thu luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi. Ngàn năm qua đi, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đã nảy ra ý tưởng chứng đạo, pháp lực của hắn đã tới trình độ không thể tăng thêm nữa. Nghiệp lực trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên vẫn vô cùng khổng lồ, dường như không bao giờ cạn. Ngàn năm qua, Tô Kỳ và tử vong ma thần đã hoàn toàn dung hợp với nhau, không hề gặp bài xích, nhưng hắn ta vẫn đang trong trạng thái mê man, không thể tỉnh lại, phỏng chừng là vì tử vong ma thần còn phải phát triển thêm một thời gian nữa. Đệ tử Dương Thiên Đông đến bái phỏng sư phụ, mong sư phụ gặp mặt. Một giọng nói vang vọng khắp thiên địa, các đệ tử thân truyền của ẩn môn vừa nghe đã sửng sốt. Dương Thiên Đông, không phải hắn ta đã chết rồi sao? Hàn Tuyệt mở to mắt, dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường xung quanh, nhanh chóng xác định được Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông, nhất chuyển tiên đế, Diêm Vương của địa phủ, huyết mạch tổ vu hả? Huyết mạch tổ vu. Hàn Tuyệt nhướng mày, hậu thổ nương nương đúng là dốc hết vốn liếng. Lúc trước Đồ Linh Nhi cũng có được máu của tổ vu, giờ Dương Thiên Đông có nhận được cũng không phải chuyện không thể. Chỉ là bây giờ Dương Thiên Đông trở về để làm gì? Hàn Tuyệt trực tiếp tiến hành diễn hóa. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Sau khi Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, hắn lập tức tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Địa phủ, bên cạnh Hoàng Tuyền. Hậu thổ nương nương đứng bên bờ sông, Dương Thiên Đông quỳ gối phía sau nàng. Lại là chỗ này. Hàn Tuyệt thật cạn lời. Sao hậu thổ nương nương luôn chọn địa điểm bên cạnh Hoàng Tuyền để nói chuyện vậy? Có đại âm mưu gì sao? Phải xem bọn hắn nói cái gì? Dương Thiên Đông mở miệng hỏi trước. Không biết nương nương tìm ta có chuyện gì? Hậu thổ nương nương mở miệng nói. Gần đây ẩn môn gặp nạn, ngươi đại biểu cho địa phủ tới hỏi thăm ẩn môn đi, không cần sợ các thế lực khác suy tính ra. Nghe vậy, Dương Thiên Đông mừng rỡ nói, đa tạ nương nương. Tuy đã đầu thai mấy lần, nhưng hắn ta vẫn luôn nhớ rõ thân phận đại đệ tử ẩn môn của mình. Chuyến đi tới ẩn môn lần này có ý nghĩa trọng đại, không được thất lễ. Hình như sư phụ ngươi đang vô cùng đề phòng ta, nhưng đó cũng là chuyện thường. Việc địa phủ biểu hiện thành ý với ẩn môn trong lúc ẩn môn bị chư thánh nhắm vào đã có thể chứng minh tất cả. Ngươi hãy nói với sư phụ ngươi, một mình đối đầu với giáo phái thánh nhân cũng không phải chuyện tốt. Hậu thổ nương nương nhẹ giọng nói. Nàng nâng tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một mầm cây nhỏ như được đúc ra từ vàng ròng, ánh vàng lóe sáng, vô cùng lóa mắt. Dương Thiên Đông tò mò hỏi, đây là gì? Đây là tiên thiên thánh vật có thể sinh ra tiên thiên chi khí, xem như lễ gặp mặt. Đa tạ nương nương. Trên mặt Dương Thiên Đông lộ ra vẻ vui mừng, như vậy hắn ta cũng tiện gặp mặt Hàn Tuyệt đã lâu không gặp. Ảo giác diễn hóa cứ kết thúc như vậy. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực, lông mày hắn giãn ra. Có lẽ là do hắn lo lắng nhiều. Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển Dương Thiên Đông vào trong đạo tràng, dừng phía trước đạo quan. Dương Thiên Đông chỉ cảm thấy trước mắt lóa lên, hoàn cảnh xung quanh đã chợt đổi khác. Nhìn phù tang thụ ở cách đó không xa, hắn ta không khỏi hoảng hốt. Đã cao như vậy cao rồi. Dương Thiên Đông lẩm bẩm tự nói, ký ức trước đây tuôn trào như nước suối, hiện lên trước mắt hắn ta. Khiến hắn ta cảm khái vạn phần. Ánh mắt hắn ta dừng trên cửa lớn của đạo quan. Hắn ta quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Đồ nhi bất hiếu bái kiến sư phụ, mong sư phụ vẫn nhận vị đệ tử này. Hàn Tuyệt không trả lời. Lúc này đám đệ tử ẩn môn là Lý Đạo Không, Đạo Chí Tôn, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi liên tiếp xuất hiện ở xung quanh. Nhìn thấy Dương Thiên Đông, biểu cảm mỗi người mỗi khác. Dương Thiên Đông khác trước rất nhiều, tuy khuôn mặt vẫn tương tự với kiếp trước, nhưng khí chất và thân hình đều giống với hình tượng Diêm Vương. Dâu dài, thân mặc trường bào có phụ ấn, cả người tỏa ra quỷ khí. Ngươi trở thành Diêm Vương rồi. Sở Thế Nhân kinh ngạc hỏi. Diêm Vương. Chúng đệ tử nhìn nhau. Lý Đạo Không híp mắt nói, không chỉ là Diêm Vương. Trong thân thể hắn có chứa lực lượng cường đại, tương tự với Vu tộc. Những người khác cũng góp lời theo, ai cũng quan sát Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông hơi không quen, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Phóng mắt nhìn khắp, hắn ta cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều cường đại hơn hắn ta. Rất nhiều người hắn ta còn không quen biết. Hắn ta chính là tiên đế. Chẳng lẽ ta đi nhầm chỗ? Nhưng khi Dương Thiên Đông nhìn thấy Tuân Trường An, Hắc Ngục Kê đã xác định được mình không tìm nhầm chỗ. Chỉ có thể nói 3 vạn năm qua đi, ẩn môn đã sớm cảnh còn người mất. Đúng lúc này, giọng của Hàn Tuyệt vọng ra. Lần này đến đây là do ngươi muốn về ẩn môn, hay là được người khác nhờ cậy? Nghe vậy, Dương Thiên Đông động dung. Lại lần nữa nghe được giọng nói của Hàn Tuyệt, hắn ta kích động vô cùng. Thậm chí còn có xúc động muốn khóc. Chìm nổi trong luân hồi, thế nhân chăm sắc thái, người làm hắn ta nhớ thương ngày đêm chính là Hàn Tuyệt, chính là ẩn môn, chính là núi khổ tu thành tiên. Dương Thiên Đông lập tức nói, tất nhiên là về ẩn môn. nhưng vừa thốt ra lời này hắn ta đã hối hận. Trên thực tế, đúng là hắn ta được người khác nhờ cậy đến đây, về sau vẫn phải về địa phủ. Dương Thiên Đông do dự nói, sư phụ, có thể cho ta nói chuyện riêng với ngài được không? Hắc Ngục Kê nói chuyện riêng. Ngươi đã từng phản bội chủ nhân, giờ lại muốn hành thích chủ nhân. Ánh mắt những người khác nhìn về phía Dương Thiên Đông đều trở nên bất thiện. Ngay cả những đệ tử cũ từng quen biết Dương Thiên Đông cũng cảm thấy Dương Thiên Đông không thích hợp. Chủ yếu là do hắn ta thay đổi quá nhiều. Hàn Tuyệt trực tiếp dịch chuyển Dương Thiên Đông vào trong đạo quan, đồng thời mở miệng nói, các ngươi còn không mau đi tu luyện đi. Chúng đệ tử sợ tới mức lập tức tản đi. Mấy ngày sau, Dương Thiên Đông xuất hiện ở bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, hắn ta lơ lửng giữa không trung, hoảng hốt không thôi. Nhớ lại cuộc trò chuyện mấy ngày qua, không biết vì sao, hắn ta cứ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Từ đầu đến cuối, hắn ta đều không nhìn thấy dung mạo của Hàn Tuyệt. Chuyện hậu thổ nương nương căn dặn hắn ta đã nói hết, Hàn Tuyệt cũng đã nhận lấy thánh vật kia, tất cả rất thuận lợi. Nhưng khi Dương Thiên Đông quay đầu nhìn lại, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại có vẻ vô cùng thần bí, vô cùng xa xôi, xa đến mức hắn ta mãi mãi không với tới nổi. Trong lòng Dương Thiên Đông tràn ngập hối hận. Có lẽ, hắn ta không nên chọn làm Diêm Vương. Nhưng khi ấy hắn ta chỉ có thể lựa chọn như vậy thôi. Dương Thiên Đông thở dài một tiếng, quyết định về sau ở địa phủ phải chăm sóc đệ tử ẩn môn nhiều hơn, đổi lấy sự tin tưởng của Hàn Tuyệt. Bên kia, Hàn Tuyệt trồng thánh vật ở dưới tàng phủ tang thụ, quả do cây này kết ra có thể giúp người ta tăng tuổi thọ, cũng coi như là một bảo bối không tồi. Sau khi dặn dò Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, A Đại, Tiểu Nhị chăm nom nó cho tốt, hắn lại lần nữa trở lại đạo quan. Đối với Dương Thiên Đông, Hàn Tuyệt không phải là không tin tưởng, hoàn toàn ngược lại, hắn ủng hộ Dương Thiên Đông làm Diêm Vương, như vậy về sau hắn sẽ có một con mắt ở địa phủ. Xem qua ảo giác diễn hóa, ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với hậu thổ nương nương lại trở nên tốt hơn. Có lẽ hậu thổ nương nương có suy nghĩ với u tộc thật, nhưng đó cũng chỉ là chuyện hiển nhiên mà thôi, cẩn thận ngẫm lại, hậu thổ nương nương cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với Hàn Tuyệt. Có đôi khi nhìn thấu nhân tâm lại không hay, dễ nghĩ nhiều. Hàn Tuyệt không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục tu luyện. 200 năm sau, bầu trời bên trên Bách Nhạc Tiên Xuyên xảy ra dị tượng, mưa vàng rơi xuống nhân gian, tiên cầm bay thành hàng trên không trung, tiên khí bốc lên, mây đầy trời. Dị tượng này khiến các đệ tử ẩn môn bàn luận sôi nổi. Lại xảy ra chuyện gì? Có lẽ là thánh nhân muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Không hứng thú, tiếp tục tu luyện. Không phải thánh nhân nói muốn tiêu diệt ẩn môn chúng ta à? Ha ha ha, ai có thể tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên được? Nhìn dị tượng trên bầu trời, các đệ tử ẩn môn đều nói cười vui vẻ, bao gồm cả đệ tử ký danh. Khi đó Thiên Tuyệt giáo chủ tuyên bố muốn diệt trừ ẩn môn, kết quả ẩn môn vẫn sống đến tận giờ, hoàn toàn vào mặt thánh nhân. Tình huống như vậy khiến sức đoàn kết của ẩn môn tăng vọt, ngay cả đệ tử ký danh cũng cảm thấy Hàn Tuyệt cường đại hơn thánh nhân. Hàn Tuyệt chú ý thấy hiện tượng trên bầu trời, không khỏi bấm ngón tay suy tính. Bản thân hắn đã là chuẩn thánh, có năng lực thấy rõ nhân quả nhất định, nhưng không quá sâu, không thể tính toán rõ ràng như hệ thống. Nhưng lần này Hàn Tuyệt lại có thể tự mình tính toán rõ ràng. Bên trên thập tam trọng thiên, có một đám tiên nữ cầm giỏ che trong tay, vẩy kim thủy hóa thành mưa to rơi tầm tã xuống nhân gian. Hàn Tuyệt không hiểu, những tiên nữ đó định làm gì. Hắn híp mắt nhìn lên, ánh mắt xuyên qua thập tam trọng thiên. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhìn thấy, hóa ra những tiên nữ đó đều là yêu ma quỷ quái khoác ra người, cả lũ trông dữ dằn đáng sợ, tư thái nào cũng có. Đây là cái gì? Kiểm tra đo lường thấy thiên ma xâm lấn, lần tranh đoạt thiên đạo công đức đầu tiên sắp mở ra, ngươi có lựa chọn bên dưới một, lập tức xuất quan, tiêu diệt thiên ma, tranh đoạt thiên đạo công đức, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông hai, điệu thấp tu luyện, không tham dự vào quá trình phát triển của thiên đạo, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo chẳng còn phải nói. Trực tiếp chọn phương án thứ hai. Hàn Tuyệt cũng lười nghĩ xem thiên ma là cái gì, trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Thăng cấp đạo chẳng thật sự quá quan trọng. Người lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một cơ hội thăng cấp đạo chẳng bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt lập tức thấy thoải mái. Mặc kệ là thiên ma hay thánh nhân tập kích, lão tử cứ ở trong đạo tràng, xem trong các ngươi ai có thể chạm được đến ta. Hàn Tuyệt nhớ lại lựa chọn ban nãy. Quá trình phát triển của thiên đạo. Hắn cẩn thận ngẫm lại, hình như lần thiên đạo đại kiếp đầu tiên trong thần thoại Hồng Hoang chính là đạo ma chi tranh, chẳng lẽ đây là số mệnh của thiên đạo? Mặc kệ có phải là số mệnh hay không, Hàn Tuyệt đều không thấy hứng thú. Lần này đạo tràng thăng cấp chẳng phải có thể ngăn cản được công kích cấp đại đạo, rồi sao? Hàn Tuyệt thầm chờ mong, ánh mắt tỏa sáng, đạo tràng thăng cấp luôn cần thời gian. Cùng lúc đó, Kim Vũ Vô Biên rơi xuống, bị trận pháp của đạo tràng ngăn cản, tạo thành một mái vòm màu vàng vô cùng đồ sộ giữa bầu trời, trông như một hình chiếu lại cũng như thần tích buông xuống. Các đệ tử ẩn môn cảm thấy khác thường, có thể kích hoạt trận pháp chứng tỏ trận kim vũ này không tầm thường, rất có thể nó còn ẩn chứa nguy hiểm. Quả nhiên có nguy hiểm, lại là ai muốn hại chúng ta nữa? Thật là kỳ quái, ẩn môn chúng ta vẫn luôn tránh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, môn chủ cũng chỉ bế quan tu luyện, sao luôn có thế lực bên ngoài tìm chúng ta gây sự vậy? Không rõ lắm, ta cảm thấy có thể là do ẩn môn quá mạnh. An ổn tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành đệ tử thân truyền thôi, về sau giúp đỡ ẩn môn. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên truyền tới tiếng bàn luận sôi nổi, phần lớn đệ tử ký danh đều gia nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên trước khi hóa hình, nơi này chính là ngôi nhà đầu tiên của họ, càng đừng nói tới những sinh linh sinh ra ở Bách Nhạc Tiên Xuyên đó, bọn hắn vô cùng thành tâm với ẩn môn. Dưới sự khuyên bảo của Lý Huyền Áo, ngoài Hàn Tuyệt ra, các đệ tử thân truyền cũng bắt đầu giảng đạo cho đệ tử ký danh, lục tục tuyển chọn ra đệ tử mình yêu thích. Ẩn môn có lực gắn kết vô cùng mạnh mẽ, giống như tường đồng vách sắt, bây giờ cho dù thánh nhân có phái đệ tử đến xúi dục gây xích mích cũng không thể làm nên trò trống gì. Có trận pháp của đạo tràng che chở, thiên ma kim vũ hoàn toàn không có tác dụng, nửa ngày sau kim vũ mới biến mất, Bách Nhạc Tiên Xuyên lại lần nữa chìm trong yên bình. Thời gian tiếp tục trôi đi, ước chừng qua khoảng 100 năm. Đạo tràng thăng cấp thành công, trận pháp tăng lên cấp tự tại thánh nhân, mở rộng phạm vi không gian bên trong đạo tràng, linh khí trong đạo tràng tăng gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng gấp 5 lần đạo tràng, có thể che chắn không cho tồn tại cấp đại đạo thần linh. Dò xét trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra ba hàng chữ. Toàn bộ linh khí trong Bách Nhạc Tiên Xuyên bắt đầu tăng mạnh, khiến các đệ tử kinh ngạc. Môn chủ lại đang thi triển thần thông. Cấp tự tại thánh nhân. Hóa ra tự tại thánh nhân còn mạnh hơn thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lệ tự tại, rốt cuộc thằng nhãi này đã làm thế nào mới có thể đột phá nhiều cấp như vậy, chỉ trong mấy vạn năm. Chẳng lẽ bản thân lệ tự tại đã là thánh nhân rồi? Một trong các pháp tướng của lão tổ Lệ gia mới chỉ có tu vi tiên đế. Sau khi dung hợp với muôn vàn pháp tướng, thì thân phận của lão tổ Lệ gia mới biến thành bản thể. Hàn Tuyệt cảm thấy chỉ có một khả năng này thôi, nếu không hoàn toàn không hiểu nổi. Hiện giờ nếu thiên đạo thánh nhân đồng thời vây công đạo tràng, thì có thể xông vào được không? Hàn Tuyệt hỏi trong lòng. Không thể. Lúc này hệ thống không khấu trừ thọ mệnh, có lẽ là có liên quan tới lần diễn hóa trước đó. Hệ thống đã nhớ kỹ tu vi của các thánh nhân. Nhìn thấy hai chữ không thể, Hàn Tuyệt thở ra một hơi, cả người thần thanh khí sảng. Bây giờ xem các ngươi còn nhắm vào ta kiểu gì được nữa. Thậm chí Hàn Tuyệt còn muốn trực tiếp nhảy ra khiêu khích các thánh nhân. Nhưng hắn kìm lại được. Kiêu ngạo. Hàn Tuyệt thầm mắng đạo tâm của mình không ổn. Sao có thể kiêu ngạo chỉ vì đạo tràng được. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Đạo tràng có mạnh thế nào cũng không phải hắn mạnh. Tu vi của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái. Bắt đầu tu luyện, nhân tiện xem mấy bưu kiện gần đây. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô trở thành chuẩn thánh. Đạo hạnh lột xác bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần trở thành Đại La, do thân thể chứa quá nhiều loại ý chí cường đại, nên đạo tâm hỗn loạn bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo, bước vào thần cảnh đồ đệ của ngươi Tô Kỳ trở thành hỗn độn ma thần, đang ngưng tụ đại đạo bạn tốt của ngươi bản tâm bị tu sĩ Phật môn tập kích 7.392 lần, bạn tốt của ngươi Cầu Tây Lai gặp phải nguyền rủa thần bí bạn tốt của ngươi Hậu Thổ, nương nương gặp phải nguyền rủa thần bí bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên, trở thành giáo chủ Tiệt Giáo, khí vận tăng mạnh, tiên giới lại thay đổi. Hàn Tuyệt chú ý thấy bưu kiện Kỳ Tiên Thần trở thành Đại La, thầm cảm thấy không ổn, thằng nhãi này thật sự muốn đi lên con đường đại phản phái, đạo tâm hỗn loạn, có thể điên cuồng bất cứ lúc nào. Còn cả Hoàng Cực Hạo nữa, thằng nhãi này chính là thiên tài Hàn Tuyệt quen biết ở phàm gian, thiên sinh kiếm tâm, về sau bái Lý Huyền Áo làm sư phụ. Trước đó Hàn Tuyệt còn hỏi Lý Huyền Áo về Hoàng Cực Hạo, Lý Huyền Áo nói lành ít dữ nhiều. Hàn Tuyệt biết Hoàng Cực Hạo vẫn còn sống, chân dung của hắn ta vẫn còn đó, chỉ không rõ hắn ta đang ở đâu. Không ngờ, Hoàng Cực Hạo sống sót sau lượng kiếp, lại còn bước vào thần cảnh. Quả nhiên người có thể sống sót từ trong lượng kiếp đều là thiên mệnh chi tử. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Tô Kỳ đã trở thành hỗn độn ma thần, chứng tỏ hắn ta đã thành công rồi. Thật sự có thể dùng cách thức này, để các đệ tử lột xác trở thành hỗn độn ma thần. Quá lợi hại. Nhưng Hàn Tuyệt không định biến tất cả đệ tử thành hỗn độn ma thần, để làm. Chuyện đó cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực, nhân tố không ổn định cũng quá nhiều. Nói không chừng còn xuất hiện tình huống đệ tử bành trướng, sinh lòng phản nghịch. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy Cầu Tây Lai và Hậu Thổ nương nương bị nguyền rủa, Hàn Tuyệt nhíu mày. Có thánh nhân bắt đầu giả mạo hắn. Loại tình huống này đã từng xuất hiện trong lượng kiếp trước, Hàn Tuyệt cũng không quá ngạc nhiên, chỉ hơi khó chịu. Thánh nhân cũng cần dùng loại thủ đoạn này sao? Hàn Tuyệt là một tên tiêu chuẩn kép, mình dùng thủ đoạn này thì được, còn vô cùng vui vẻ, nhưng người khác dùng thì hắn lại xem thường. Một đường nhìn xuống dưới, gần đây tiên giới bắt đầu sôi nổi hơn. nhưng sôi nổi thế nào cũng không liên quan tới Hàn Tuyệt, không liên quan tới ẩn môn. Rất nhanh, Hàn Tuyệt lại tiến vào trạng thái tu hành. Tam thập tam trọng thiên, Thái cực điện. Tỳ Thiên lão tổ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào chư thánh. Lý Mục Nhất, Kim An thánh nhân, Thiên Tuyệt giáo chủ, Nam Cực Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế đều ở đây. Kim An thánh nhân nói, lão tổ, chắc chắn pháp nhãn của ngài có thể nhìn thấu biến số, rốt cuộc hắn có phải là hỗn độn ma thần hay không? Những thánh nhân khác đều nhìn chằm chằm vào Tỳ Thiên lão tổ, ánh mắt chờ mong. Nếu Hàn Tuyệt thật sự là hỗn độn ma thần, vậy thì rất có thể Hắc Ám cấm chủ cũng là hắn. Sở dĩ lúc trước bọn hắn không nghi ngờ Hàn Tuyệt, là do cảm thấy Hàn Tuyệt quá nhỏ yếu. Hiện giờ ngay cả Tam Thanh Thánh Tổ cũng bị đánh bại, các thánh nhân không thể không đánh giá lại tu vi của Hàn Tuyệt. Tỳ Thiên lão tổ bình tĩnh nói, ở thiên đạo này không có hỗn độn ma thần, các ngươi cứ yên tâm đi. Còn về biến số, nếu đã là biến số rồi thì ta cũng không tiện vạch trần. Nghe vậy, các thánh nhân đều nhíu mày. Tiêu Đại Đế không nhịn được hỏi, lão tổ, không phải ngài đang thiên vị cho biến số này đấy chứ? Chẳng lẽ hắn là đệ tử của ngài? Tỳ Thiên lão tổ liếc mắt nhìn hắn ta, nói, biến số này không gây nguy hại cho tiên giới, thậm chí còn không có quá nhiều nhân quả, đều do các ngươi tính kế hắn, nếu ta ủng hộ các ngươi ngược lại chính là nhằm vào hắn rồi. Các thánh nhân nghe thấy lời này vô cùng xấu hổ, Lý Mục Nhất ra mặt mỏng, đã không nhịn được, trừng mắt nhìn Nam Cực Thiên Tôn. Trong bốn thánh nhân đạo môn, Nam Cực Thiên Tôn chính là thánh nhân chủ trương tính kế Hàn Tuyệt. Lão tổ, gần đây Hắc Ám cấm chủ nguyền rủa thánh nhân, chúng ta nghi ngờ Hắc Ám cấm chủ tới từ ẩn môn, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì thiên đạo cũng sẽ đại loạn. Thiên Tuyệt giáo chủ bỗng mở miệng nói, phá vỡ yên lặng. Lý Mục Nhất cũng bất chấp mặt mũi, nói, không sai, mệnh cơ thánh nhân đã phát điên, nếu còn có người tiếp theo nữa sẽ rất khó khống chế cục diện, không chừng một ngày nào đó phong thánh sẽ phá hủy thiên đạo mất, chắc hẳn ngài cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh đó. Vẻ mặt Tỳ Thiên lão tổ rất lạnh nhạt, nói, vậy thì cũng có liên quan gì tới ta? Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Các thánh nhân đều căng thẳng, sợ đắc tội Tỳ Thiên lão tổ. Bọn hắn đều biết Tỳ Thiên lão tổ là tồn tại vượt qua thiên đạo, cũng là vị thần che chở cho bọn hắn, vì có Tỳ Thiên lão tổ tồn tại, nên bọn hắn mới có thể yên tâm tranh đấu gay gắt, coi chư thiên như bàn cờ. Tỳ Thiên lão tổ thở dài một tiếng, nói, dù là ai rời đi, thiên đạo vẫn sẽ xoay chuyển, ngay cả đạo tổ cũng giống vậy, không thể ảnh hưởng tới thiên đạo. Thiên đạo rất đặc biệt, về sau chưa chắc nó đã không thể vượt qua đại đạo. Nếu như các ngươi đoàn kết nhất trí, về sau chắc chắn sẽ có cơ duyên lớn, đừng nhắm vào biến số nữa, ta đã suy tính rồi, hắn cũng không quan trọng với thiên đạo. Vẻ mặt các thánh nhân khác nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn đều nhận ra Tỳ Thiên lão tổ không muốn xen vào chuyện của thiên đạo nữa. Nhưng chuyện của Hắc Ám cấm chủ lại là cái gai cắm sâu trong lòng bọn hắn, ngày nào chưa rút nó ra bụng sẽ còn đau âm ỉ. 600 năm sau, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt mới vừa giảng đạo cho ẩn môn xong, lần giảng đạo này kéo dài suốt trăm năm, hắn còn cố ý đề cập tới sự tồn tại của thiên ma, giải thích nghi hoặc về dị tượng kim vũ. Nhưng mà các đệ tử còn đang ở trong trạng thái ngộ đạo, tạm thời vẫn chưa bàn tán về thiên ma. Hàn Tuyệt đi tới trước Phù Tang Thụ, quan sát Phù Tang Thụ. Nhiều năm qua đi, Phù Tang Thụ vẫn là thiên tài địa bảo mà hắn coi trọng nhất, nói cho chính xác thì là đệ tử. Môn chủ, khi nào ta mới có thể hóa hình? Phù Tang Thụ hỏi, giọng nói càng thêm êm tai. Không biết có phải là bị Đồ Linh Nhi với Ngộ Đạo Kiếm dạy hư hay không, mà phương hướng phát triển của nó càng ngày càng gần với nữ tử. Cây cối không phân biệt nam nữ. Hàn Tuyệt nói, vì sao phải hóa hình? Phù Tang Thụ oan ức nói, bởi vì muốn cử động mà. Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng sẽ hóa hình thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy nhớ những tháng ngày không thể cử động bây giờ. Vì sao? Bởi không thể cử động ngươi có thể chuyên tâm tu luyện. Một khi ngươi cử động được rồi sẽ bị đủ loại tâm ma tấn công, ngươi có thể đi hỏi Hỗn Độn Thiên Cẩu thử xem. Những chuyện xưa đó ta nghe phát ngấy rồi, nhưng ta chờ thêm đi, không đạt tới chuẩn thánh thì không được đi ra ngoài, những đệ tử khác cũng coi như đang bất động. Được rồi. Phù Tang Thụ vô cùng uất ức. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, xoay người rời đi. Không phải Hàn Tuyệt không muốn giúp Phù Tang Thụ hóa hình, mà là thực sự không thể. Phù Tang Thụ là thiên đạo thần thụ, ý nghĩa phi phàm, thiên đạo sẽ không cho nó dễ dàng hóa hình. Hàn Tuyệt từng thử trợ giúp nó hóa hình, khi đó hắn cảm nhận được thiên đạo đang ngăn cản. Sự tồn tại của thiên đạo rất khó có thể miêu tả, ngay cả chuẩn thánh cũng không thể nắm giữ được, nhưng khi chạm đến quy tắc thiên đạo, cảm ứng sẽ rất mãnh liệt. Trở lại trong đạo quan, Hàn Tuyệt không tu luyện ngay mà xem bưu kiện một chút. Gần đây tiên giới biến động khá lớn, Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú, không có việc gì làm lại đi để ý bưu kiện. Loại cảm giác này, như lướt web vậy. Hơn 2 vạn năm, cuối cùng tiên giới cũng đã nổi lên gợn sóng, Hàn Tuyệt không đến nỗi quá buồn tẻ. Hàn Tuyệt nhìn thấy hai bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô bị tồn tại thần bí phản phệ, đạo hạnh tụt xuống đại la chi cảnh, bạn tốt của ngươi Khương Độc Cô trở thành chuẩn thánh, hai bưu kiện này cách nhau mấy chục bưu kiện khác. Gần đây Khương Độc Cô có chuyện gì vậy? Vì sao cứ ngang ngược nhảy lên nhảy xuống giữa hai cảnh giới đại la và chuẩn thánh? Rốt cuộc tồn tại thần bí kia là gì? Hàn Tuyệt rất muốn biết, nhưng lại không muốn tiêu hao thọ mệnh vì Khương Độc Cô. Thôi, giữ đó, ngày sau nghi hoặc sẽ được giải đáp, coi như có thứ để suy nghĩ, dù sao Khương Độc Cô cũng không uy hiếp được hắn. 7 năm sau, tộc trưởng U tộc Hàn U đến bái phòng Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt cho hắn ta vào đạo quan. Lần này Hàn U đến để bẩm báo về sự phát triển của U tộc. Trước mắt, trong toàn bộ U tộc đã có hơn 1.000 người bước vào thần cảnh, số lượng vẫn đang liên tục tăng lên. Thật ra Hàn Tuyệt biết chuyện này, nhưng hắn cũng không ngăn Hàn U. Hàn U cố ý tới nói chuyện này rõ ràng là có dụng ý. Hàn Tuyệt hiểu tâm tư của hắn ta, mở miệng nói, U tộc phát triển không tồi, về sau ta sẽ đặc biệt giảng đạo, giảng thần thông riêng cho U tộc. Nghe vậy, Hàn U kinh hỉ. Thứ U tộc kém nhất chính là thần thông. Ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, bọn hắn không thiếu bất cứ thứ gì. Lúc Hàn Tuyệt giảng đạo cũng không kiêng dè bọn hắn, chỉ có điều bọn hắn không có sư phụ, về phương diện thần thông bọn hắn kém hơn các đệ tử thân truyền rất nhiều. Bọn hắn cũng muốn quật khởi trong 100 năm đại bỉ. Hàn Tuyệt cho phép phương thức cạnh tranh này. Tị thế không phải chỉ là trốn tránh, mà còn phải nỗ lực trở nên cường đại hơn, theo đuổi thực lực để không cần tị thế nữa. Hàn Tuyệt tị thế chỉ vì ngày sau có thể không cần tị thế. Sau khi Hàn U rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn càng ngày càng gần với ngày chứng đạo. Thời gian cụ thể vẫn chưa thể dự đoán chính xác. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ chứng đạo thành công, chỉ thiếu một thời cơ thích hợp thôi. Hắn chỉ cần tiếp tục kiên định tìm hiểu cực nguyên đại đạo là ổn. Thời gian tiếp tục trôi đi. 70 năm sau, các đệ tử đều tỉnh lại từ trạng thái ngộ đạo. Bọn hắn bắt đầu thảo luận về thiên ma trong lời Hàn Tuyệt lúc trước. Bọn hắn chỉ thấy tò mò chứ không hề sợ hãi. Ngày đó thiên ma thi pháp cũng không thể phá vỡ trận pháp. Điều này chứng tỏ trận pháp của Bách Nhạc Tiên Xuyên đủ mạnh mẽ. Một ngày nọ, Bách Nhạc Tiên Xuyên nghênh đón một vị tiên nhân tóc bạc, trên người mặc đạo bào, hông đeo bảo kiếm, chân đạp tiên hạc, tiên phong đạo cốt. Vị tiên nhân này chính là Hoàng Cực Hạo. Nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên phía trước, thần sắc Hoàng Cực Hạo hơi mất tự nhiên, tiên hạc đụng vào màn chắn vô hình, sau đó dừng lại. Hoàng Cực Hạo mở miệng nói, tại hạ Hoàng Cực Hạo, không biết hai người Lý Đạo Không và Lý Huyền Áo có ở đây không? Bách Nhạc Tiên Xuyên im lặng, không có ai đáp lại. Hoàng Cực Hạo nhíu mày. Lúc này, giọng nói của Lý Huyền Áo vọng ra, a, sao ngươi vẫn còn sống? Hoàng Cực Hạo lập tức buồn bực, tức giận nói, sư phụ, xem ra ngài thật sự quên mất đệ tử rồi, đệ tử có thể đi theo ngài không? Vì sao? Đệ tử bị thiên tộc đuổi giết. Vì sao ngươi lại bị đuổi giết? Vì đệ tử giết người của bọn hắn. Vì sao lại giết? Đệ tử, ngài có ý gì? Hoàng Cực Hạo suýt chút nữa tức chết. Hắn ta mừng rỡ tìm đến, kết quả lại bị đối xử như vậy, là người kiêu ngạo, sao hắn ta có thể chịu được? Lý Huyền Áo nói, muốn gia nhập ẩn môn cũng không dễ như vậy, ta cũng không có quyền quyết định, để ta đi hỏi giúp ngươi xem sao. Đa tạ sư phụ. Hoàng Cực Hạo đáp, trong lòng thở dài. Hắn ta thật sự rất tò mò về ẩn môn, hắn ta biết ẩn môn chi chủ chính là Hàn Tuyệt. Nhưng trong lượng kiếp vừa qua, hắn ta vốn không nghe thấy tên tuổi của Hàn Tuyệt. Hiện tại ẩn môn hung danh vang vọng, hắn ta nghi ngờ ẩn môn đã sớm đổi chủ. Nếu không loại người cao ngạo như Lý Đạo Không sao có thể gia nhập ẩn môn được. Nghĩ đến Hàn Tuyệt, Hoàng Cực Hạo lại thấy cảm khái. Không ngờ ở Xích Vân giới năm đó lại có nhiều nhân vật phong vân như vậy, coi như là giới có, khí vận số 1 số 2 trong các phàm giới. Đang lúc Hoàng Cực Hạo nghĩ ngợi, chợt hắn ta thấy hoa mắt, sau đó bản thân đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo đánh giá Hoàng Cực Hạo. Tấm tắc xưng kỳ nói, nhị huyền thần nguyên, cũng tạm được, nhưng so với thông tí viên hầu thì tư chất có hơi kém cỏi. Thông tí viên hầu. Hoàng Cực Hạo nhíu mày, hắn ta đã từng nghe nói về cái tên này, nhưng ấn tượng không sâu. Chẳng lẽ trong ẩn môn có thông tí viên hầu? Lý Huyền Áo nói, vào ẩn môn rồi không được gây chuyện, bình thường chú tâm tu luyện. Chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được tiên khí ở đây, nồng đậm hơn bất cứ nơi nào khác ở tiên giới. Đây tuyệt đối là nơi tu hành tốt nhất. Hoàng Cực Hạo cẩn thận cảm nhận. Sắc mặt đại biến, tiên khí và tiên thiên chi khí thật nồng đậm, có thể còn nồng đậm hơn cả ở thánh địa của thiên tộc hay trong đạo tràng của thánh nhân. Nếu tu luyện ở đây, tim Hoàng Cực Hạo đập dồn dập, trong lòng cảm thấy may mắn mà mình tới nơi này. Hắn ta tò mò hỏi, sư phụ, ẩn môn chi chủ là? Lý Huyền Áo trừng mắt nhìn hắn ta, trầm giọng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Hàn Tuyệt luôn sử dụng âm dương hộ sinh nhật nguyệt, phần lớn đệ tử ký danh đều không được thấy dung mạo của hắn. Lý Huyền Áo đoán rằng Hàn Tuyệt muốn che giấu tung tích, tất nhiên không thể nói cho Hoàng Cực Hạo. Sau khi Hoàng Cực Hạo bị cảnh cáo lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc là ai đã soán vị Hàn Tuyệt? Sự gia nhập của Hoàng Cực Hạo hoàn toàn không gây ra sóng gió gì trong Ẩn Môn. Đừng nói đến đệ tử mới, ngay cả các đệ tử cũ cũng đã quên hắn ta rồi, ân oán nhỏ hơn 3 vạn năm trước, ai mà nhớ nổi. Sở dĩ Hàn Tuyệt vẫn còn nhớ Hoàng Cực Hạo đều là vì Hoàng Cực Hạo hoạt động vô cùng sôi nổi trong bưu kiện. 5 tháng qua đi, Hàn Tuyệt toàn tâm toàn ý chứng đạo, nên thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Nhoáng một cái, lại thêm 800 năm qua đi. Hàn Tuyệt đi ra khỏi đạo quan, đi dạo trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lý giải của hắn về cực nguyên đại đạo đã rất sâu, tu vi không thể tăng lên nữa, nhưng vẫn kém một bước với chứng đạo. Rốt cuộc là thiếu bước nào? Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Hắn cảm thấy mình cần phải dừng tu luyện, để cho bản thân thư giãn. Thần quang của âm dương hộ sinh nhật nguyệt bao phủ khắp người Hàn Tuyệt. Dọc đường đệ tử gặp được Hàn Tuyệt đều dồn dập quỳ xuống hành lễ. Hàn Tuyệt cũng không nói chuyện với bọn hắn, chỉ tự đi đường mình. Nhìn theo bóng dáng hắn, các đệ tử ký danh đều lộ ra vẻ sùng bái, hướng tới. Nhờ có Hàn Tuyệt mà bọn hắn mới có một nơi để an tâm tu luyện thế này, ngay cả thánh nhân cũng không thể uy hiếp đến bọn hắn. Sau khi đi dạo quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên một vòng, dường như Hàn Tuyệt đã hiểu ra điều gì. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Thế nào là thánh nhân? Là pháp lực cao cường sao? Không phải như vậy. Ngoài tu vi đạt tới cực hạn ra còn cần tâm cảnh nữa. Đời này, trải nghiệm của Hàn Tuyệt vẫn còn quá ít, ít đến mức thậm chí còn không bằng phàm nhân tầm thường. Có lẽ ta phải đi ra ngoài một chuyến. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nếu bây giờ ta ra khỏi đạo tràng, du tẩu khắp tiên giới, liệu có gặp phải nguy hiểm gì không? Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi. Cần khấu trừ 3 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không tiếp tục? Không có, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn trở lại đạo quan, bắt đầu sáng tạo ra thiên chi khôi lỗi. Để lại một phân thân trong đạo quan rồi hắn mới có thể yên tâm ra ngoài. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt im lặng rời đi, không kinh động tới bất cứ ai. Hắn áp chế tu vi của mình đến gần như không còn, dùng pháp lực giấu trí bảo toàn thân đi, hóa thành một bạch y nam tử bình thường, khuôn mặt vẫn mang dung mạo tuyệt thế vô song ngày trước. Hơn 3 vạn năm, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt du tẩu tiên giới, dù đã biết sẽ không có nguy hiểm gì nhưng hắn vẫn thấy hơi căng thẳng. Có điều theo thời gian dần qua, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không bay mà chỉ chậm rãi bước đi, hành tẩu khắp thiên địa, dùng chính hai chân của mình đi qua từng ngọn núi trùng điệp. Hắn đã nhìn thấy hồ nước trong xanh trắng lệ, rộng vô biên vô hạn, đã nghe thấy tiếng gió gào thét như tiếng rồng gầm, cũng đã tắm gội bằng nước mưa do tiên khí ngưng tụ thành. Theo sự hiểu biết càng ngày càng nhiều hơn, lý giải của hắn với cực nguyên đại đạo cũng càng ngày càng sâu hơn. Cực nguyên đại đạo, vạn vật xâm la, tất cả tồn tại đều có thể là đại đạo. Qua khoảng 80 năm, màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt dừng lại bên hồ, bắt đầu đả tọa tu luyện, ngẫm lại cảm xúc mấy năm nay. Hắn không có nhân quả gắn kết với các sinh linh khác, vẫn luôn du tẩu một mình. Ánh trăng như nước, mặt hồ lóng lánh, rừng cây bốn phía khẽ lay động theo gió, tiếng gió như tiếng nhạc, mái tóc đen của Hàn Tuyệt tung bay theo gió. Loạt soạt, phía sau lùm cây truyền đến tiếng vang, một con hồ ly đỏ chui ra, thoạt nhìn nó chỉ to bằng con mèo mà nhân tộc nuôi. Nó chớp đôi mắt to nhìn về phía Hàn Tuyệt. Do dự một lát, nó cẩn thận đi tới bên cạnh Hàn Tuyệt, còn học quỳ xuống như người, trán chống lên mặt cỏ. Hàn Tuyệt nhắm mắt cứ như không thấy sự xuất hiện của nó. Nó kêu to một tiếng, Hàn Tuyệt vẫn không để ý đến. Con hồ ly đỏ có chút sốt ruột, nhưng nó vẫn cứ quỳ như thế. Nguyệt lạc nhật thăng, ngày đêm luân chuyển. 10 ngày sau, Hàn Tuyệt mở mắt liếc về phía hồ ly đỏ bên cạnh, hỏi, tại sao ngươi lại quỳ với ta? Hồ ly đỏ nói, ta muốn tu hành với ngài. Ta chỉ là phàm nhân, không có đạo hạnh gì. Ta có dị đồng bẩm sinh, có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng ta không thể nhìn thấy linh hồn của ngài. Hàn Tuyệt lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Hắn không cảm thấy hứng thú với con hồ ly đỏ này, ngay cả tiêu chuẩn tiên thiên khí vận của hệ thống cũng không đạt tới, tư chất tầm thường. Hàn Tuyệt rời đi, hồ ly đỏ đi theo hắn. Một người một hồ ly tiếp tục lưu lạc thiên nhai. Hàn Tuyệt không đuổi con hồ ly đỏ kia đi. Hắn muốn nhìn xem con vật này có quyết tâm tới đâu. Những năm tháng về sau, bọn hắn trải qua đủ loại thiên tai, cũng đi ngang qua đủ loại kỳ quan mỹ lệ, ngẫu nhiên sẽ gặp phải sinh linh hóa hình đang chém giết nhau. Hàn Tuyệt không chủ động trêu chọc các sinh linh khác, cho nên cũng không gặp phải mấy chuyện cướp bóc linh tinh. Mà trông hắn cũng không giống như người có trí bảo. 200 năm sau, Hàn Tuyệt đi tới một thành trì nhân tộc, từ xa nhìn lại chỉ thấy cát bay đầy trời, suýt chút nữa bao trùm cả tòa thành lớn này. Hắn quay đầu nhìn về phía hồ ly đỏ đằng sau, nói, dừng ở đây đi. Dứt lời, hắn tiếp tục bước đi, biến mất trong cát bụi mịt mù. Hồ ly đỏ im lặng, nó không đi theo, bởi vì nếu đi theo nó sẽ phải chết,